Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 70, hai nữ tới chơi, một. Tới đây. Diệp Hiên khẽ lên tiếng, Chu Thiên Kích rơi ở trong tay của hắn, huyết quang trên thân kích dần dần thối lui, bản thể Chu Thiên Kích cũng chuyển hiện ở trong mắt Diệp Hiên. Phong cách cổ xưa tang thương, toàn thân ngăm đen, hoa văn cổ xưa huyền ảo khắc ở bên ngoài, nhìn không ra là loại vật liệu nào chế tạo thành, chỉ là nhìn một cái, trực cảm thấy linh hồn đều phải bị hút vào trong đó. Diệp Hiên khẽ vuốt thân kích, trầm giọng nói. Nguyên linh phù hộ cho ngươi tại chiến trường huyết hải, lần này ngươi lại xuất hiện ở nhân gian, chiến trường huyết hải tất nhiên đại loạn. Ông. Đại kích ông hưởng bên tai không dứt, giống như đang đáp lại Diệp Hiên cái gì đó, điều này cũng làm cho Diệp Hiên nhíu mày, hai tròng mắt có một tia u sầu. Tu tiên giả, siêu thoát trên con người, ngao du trong hư không. Thứ bọn họ theo đuổi, chính là thọ cùng trời đất, phi thăng thành tiên. 4 năm trước, Diệp Hiên mắc bệnh nan y, ngẫu nhiên đi tới núi Đoạn Tràng, vốn định tự kết thúc cuối đời này, nhưng lại ngẫu nhiên bước vào chiến trường huyết hải, càng đạt được nguyên linh trợ giúp, tài năng thoát khỏi cái chết. Tu luyện bất tử tiên kinh, được Chu Thiên Kích nhận làm chủ, tắm máu, chém giết ở giữa huyết hải vô tận kia, hắn mới có tu vi vô thượng lúc này. Lai lịch bất tử tiên kinh cực kỳ thần bí, ngay cả Diệp Hiên cũng không biết chủ nhân ban đầu của nó là ai, chiến trường huyết hải lại là ở nơi nào. Chu Thiên Kích thì là do người nào tạo ra, cái chủng câu đố này Diệp Hiên không thể nào biết được. Nguyên linh thân là khí linh của bất tử tiên kinh, hắn hiển nhiên biết rất nhiều bí mật, nhưng lại chẳng bao giờ để lộ với Diệp Hiên, hắn chỉ nói với Diệp Hiên, nếu như muốn chân chính bất tử bất diệt, bước đầu tiên chính là phi thăng thành tiên. Chỉ là bước này, Diệp Hiên chậm chạp không có bước ra, khi hắn bước vào kỳ độ kiếp, hoàn toàn có năng lực đẩy ra cái cánh cửa thông địa tiên giới kia. Nhưng lại bởi vì chấp niệm đối với người nhà ở trong lòng, làm cho hắn trở về nhân gian. Chuyện này làm cho Nguyên Linh rất thất vọng, Diệp Hiên cũng hiểu rõ Nguyên Linh vẫn đang một mực chờ hắn lần nữa trở lại chiến trường huyết hải, nhưng nếu là để cho hắn buông tay người nhà, điều này hiển nhiên là đã đi ngược lại ước nguyện ban đầu của hắn. Nguyên Linh từng nói qua, muốn quân lâm cửu thiên, quan sát chúng sinh thiên địa, vẫn là triệt để bỏ qua thân tình khi phàm trần, khả năng thái thượng vong tình như này, đền bù được mong muốn trong lòng. Chỉ là, Diệp Hiên làm không được, hắn thật sự làm không được, nếu khiến hắn đích thân bóp chết Diệp Mẫu và Diệp Linh Nhi, thì một chút nhân tính còn sót lại trong hắn đều sẽ liền biến mất, khi đó hắn, sẽ thật sự là chính hắn sao? Khi mà Diệp Hiên mất đi nhân tính cuối cùng, hắn sẽ hóa thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc, có thể ngay cả chính mình cũng không biết mình là ai, đây cũng là lý do vì sao, hắn cũng không tin Nguyên Linh. Diệp Hiên mơ hồ có một dự cảm, Nguyên Linh tuy cũng không ác ý đối với hắn, nhưng lại có một loại cảm giác mưu đồ cực lớn, gần giống như một bàn cờ, Nguyên Linh ở dần dần thao túng hắn hành động như thế nào, mà loại cảm giác này lại làm cho Diệp Hiên rất không thích. Diệp Hiên không thể nào biết được Nguyên Linh đang mưu đồ cái gì, nhưng hắn cũng tin tưởng, tương lai hắn nhất định có thể biết được bí mật chân chính của chiến trường huyết hải. Diệp Hiên rất rõ ràng, ở nơi này phàm trần, hắn có thể vô địch đương thế, nhưng Nguyên Linh từng nói với hắn, ở giữa chiến trường huyết hải trấn áp hung ma cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Chu Thiên Kích là đại khí sát phạt vạn cổ, bọn chúng sớm thoát khỏi đó. Lần này, Diệp Hiên đã hiểu, Chu Thiên Kích xuất hiện ở nhân gian, chính là tìm đến hắn, cũng không có Chu Thiên Kích trấn áp, những hung ma bị trấn áp sâu trong huyết hải kia, có phải cũng đã thoát ra rồi hay không? Diệp Hiên suy nghĩ một lúc lâu, khí tức quanh người hơi hỗn loạn, cũng không phải là hắn sợ hãi những hung ma thứ này, hắn có thể được xưng là bất tử thiên tôn, tự nhiên có thủ đoạn khủng bố của riêng mình. Chớ nói chính là những hung ma này, ngay cả là đối mặt với tiên nhân chân chính, hắn cũng không sợ hãi. Chỉ là nếu như những hung ma này rời khỏi chiến trường huyết hải, chỉ sợ thế giới mà hắn đang ở sẽ xảy ra náo động cực lớn, đám dị thú khủng bố ở hai bờ sông huyết hải kia càng sẽ làm hại nhân gian. Huyết hải phiêu mái chèo, sinh linh đồ thán, Diệp Hiên giống như đã thấy hình ảnh tương lai. Không được, ta vẫn phải trở về một chuyến thôi. Diệp Hiên suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục cũng đã làm ra quyết định, cho dù là vì Nguyên Linh, hay là vì chính hắn, hắn nhất định phải trở về chiến trường huyết hải. Đông đông đông. Chợt. Một tràng tiếng gõ cửa theo từ bên ngoài truyền đến, cũng để cho Diệp Hiên từ trong suy nghĩ tỉnh dậy, Chu Thiên Kích trực tiếp hóa thành một đường huyết quang dung nhập ở giữa mi tâm Diệp Hiên. Diệp Hiên có ở nhà không? Âm thanh cực kỳ quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, cũng để cho Diệp Hiên híp đôi mắt lại, trong mắt hiện lên sự vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại là cô ấy? Diệp Hiên khẽ lên tiếng, bước chậm đẩy cửa phòng ra, trong mắt cũng bày biện ra dung nhan tuyệt mỹ của Hạ Thanh Trúc. Nhìn thấy em rất ngạc nhiên sao? Nhìn thấy Diệp Hiên, Hạ Thanh Trúc khẽ mỉm cười nói. Có chuyện gì sao? Đối với việc Hạ Thanh Trúc đến đây, trong lòng Diệp Hiên không hề dao động, người con gái trước mắt này mặc dù đã từng có một đoạn thanh xuân tươi đẹp với hắn, nhưng bây giờ Diệp Hiên cũng chỉ coi cô như là một người đi đường mà đối đãi. Diệp Hiên từ chối ra thái độ với người từ nghìn dặm tới đây, làm cho trong lòng Hạ Thanh Trúc đau xót, mà sau đó lại cười gượng nói. Lẽ nào anh không mời em đi vào ngồi ngồi? Không cần, tôi phải ra ngoài ngay, nếu như em không có gì chuyện, có thể rời khỏi. Diệp Hiên nói xong đã trực tiếp muốn đóng cửa phòng lại, mà điều này cũng làm cho Hạ Thanh Trúc khá đau buồn, không ngờ Diệp Hiên lại tuyệt tình với cô tới vậy. Anh xem em mang ai đến này? Bỗng nhiên, không chờ Diệp Hiên đóng cửa phòng, giọng của Diệp Linh Nhi đã từ chỗ xa truyền đến, chỉ thấy Diệp Linh Nhi cùng Vân Mộng Giao dắt tay nhau đi tới chỗ Diệp Hiên, cho đến khi hai người tới trước mặt Hạ Thanh Trúc, bầu không khí tức thì đã thay đổi, có chút yên lặng lên. Chị là Thanh Trúc. Lúc mà Diệp Linh Nhi nhìn thấy Hạ Thanh Trúc, cả người cũng ngẩn ngơ. Linh Nhi, đã lâu không gặp, em vẫn xinh đẹp như xưa. Hạ Thanh Trúc mỉm cười nói với Diệp Linh Nhi, chỉ là khi cô nhìn thấy Vân Mộng Giao, trong mắt lại hiện ra một tia phức tạp. Vân Mộng Giao rất đẹp, đây là một loại cảm giác ôn nhuyễn như ngọc mỹ mà lần đầu tiên Hạ Thanh Trúc nhìn thấy có người có thể cùng cô sánh ngang, cái này càng làm cho trong lòng cô dâng lên một tia cảnh giác. Anh Diệp, từ hôm nay trở đi, tôi chính là giáo viên chủ nhiệm của Linh Nhi, hôm nay đây cũng là cần đi thăm hỏi gia đình. Vân Mộng Giao tuy nói năng thận trọng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không có chút cảm giác nghiêm khắc nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Hiên nhíu mày, lúc đầu việc của chiến trường huyết hải đã làm cho hắn tâm phiền ý loạn, hiện tại trong nhà lại tới hai người con gái, càng làm cho hắn rất phiền não. Chị Thanh Trúc, Vân lão sư, chúng ta vào nhà rồi nói. Không đợi Diệp Hiên có phản ứng, Diệp Linh Nhi đã trực tiếp lôi kéo hai cô gái nhanh tay bước vào nhà, điều này cũng làm cho sắc mặt Diệp Hiên trầm lại, chỉ có thể đóng cửa phòng, lần nữa ngồi ở trên ghế sofa phòng khách không nói một lời, hiển nhiên cũng không có dự định tiếp xúc cùng hai nữ. Diệp tiên sinh, trên chuyện học tập của Linh Nhi cậu phải giám sát nhiều hơn, lẽ nào cậu không nói một chút cùng tôi được sao? Nhìn Diệp Hiên căn bản không có ý định phản ứng với mình, Vân Mộng Giao đã lấy ra tư thế uy nghiêm của một giáo viên lên tiếng nói. Cô muốn nói cái gì? Diệp Hiên lạnh lùng nói. Này, rốt cuộc anh làm sao vậy? Lẽ nào anh không quan tâm tình huống học tập của em gái mình? Vân Mộng Giao tức giận nói. Lúc đầu bảo hôm nay đi thăm hỏi các gia đình, nhưng thật ra là Vân Mộng Giao bị lý do, cô thật tò mò rốt cuộc Diệp Hiên loại kiểu người như thế nào. Hai lần gặp Diệp Hiên cho cô ấn tượng cực kỳ khắc sâu, mà khi Vân Mộng Giao hiếu kỳ đối với Diệp Hiên, đây cũng là lúc cô bị người này thu hút, dù cô cũng không hiểu rõ lý do là gì. Vân Mộng Giao đã có chút hiểu được tính tình lãnh đạm của Diệp Hiên, cũng đã làm tốt chuẩn bị nhẫn nhịn, nhưng không biết tại sao, khi cô nhìn thấy Hạ Thanh Trúc, đáy lòng lại chợt dâng lên một cơn lửa giận, rốt cục vào thời khắc này cũng bùng nổ. Nhìn một màn trước mắt này, Hạ Thanh Trúc ngẩng mặt ra, trong mắt mọc lên một tia vui mừng, xem ra Diệp Hiên và cô gái này cũng không phải quan hệ nam nữ bạn bè gì. Buồn chán. Diệp Hiên khẽ nói lên tiếng, cầm lấy quyển sách ở trên bàn thoạt nhìn, còn tồn tại của hai cô, trực tiếp bị hắn không có để ý tới. Ba người con gái đùa giỡn, hai nữ bị Diệp Hiên bỏ qua, tự nhiên trò chuyện cùng Diệp Linh Nhi, trong giới thiệu của Diệp Linh Nhi, hai nữ cũng hỏi thăm lẫn nhau, không có qua bao lâu ba nữ đã hòa mình, bầu không khí trong biệt thự dĩ nhiên thân thiện lên. Đứng dậy đi ra khỏi nhà, đây chính là lựa chọn của Diệp Hiên. Lúc mà Diệp Hiên biến mất khỏi biệt thự, bầu không khí thân thiện lúc đầu cũng chợt yên tĩnh lại. Hạ Thanh Trúc và Vân Mộng Giao trò chuyện câu được câu không, mà quỷ tinh linh Diệp Linh Nhi này cũng hơi xấu hổ. Đường hẹp quanh co, Diệp Hiên một mình đi về phía trước. Mặt mũi của hắn hơi lộ ra âm trầm, trong lòng còn ôm lấy việc tại chiến trường huyết hải, đối với hai cô đến đây hôm nay, sẽ chỉ làm hắn càng thêm phiền não. Diệp Hiên hiểu rõ, Vân Mộng Giao đi tới nhà, Diệp Linh Nhi nổi lên tâm tư gì hắn đương nhiên biết, mà Hạ Thanh Trúc từ Kinh Đô đi tới Giang Nam, tuy không biết cô có mục đích gì, nhưng Diệp Hiên cũng chỉ coi cô là một người đi đường. Chiều tà chập tối, màn đêm dần buông. Diệp Hiên tính toán hẳn là hai cô gái này cũng đã đi về rồi, nên lúc này hắn mới trở về. Khi mà Diệp Hiên mở cửa bước vào, một màn hiện ra trước mắt triệt để làm cho hắn giật mình đứng ngay tại chỗ, trên khuôn mặt còn có một tia phức tạp xẹt qua. Ở giữa phòng khách, Diệp Linh Nhi ngồi ở trước bàn cơm, đang ăn vụng thức ăn trên bàn, mà trong nhà bếp, Diệp Mẫu đang làm cơm tối, nhưng vì sao Vân Mộng Giao và Hạ Thanh Trúc lại không đi, ngược lại còn đang giúp Diệp Mẫu làm cơm. Bầu không khí thân thiện, trò chuyện vui đùa, giọng của Diệp Mẫu càng từ từ truyền vào trong tai Diệp Hiên. Lúc Diệp Hiên một tuổi cơ thể đã không được tốt, có một lần dẫn nó đi bệnh viện, lại tiểu trên giường bệnh, bác sĩ chuẩn đoán rằng nó bị khí hư. Khi Diệp Mẫu còn nói chưa xong, tức thì đã truyền đến tiếng cười đùa của hai nữ, mà cơ thể Diệp Hiên lại khẽ run, sắc mặt cũng đỏ ửng. Đường đường là tu tiên giả, là bất tử thiên tôn bị ngàn vạn sinh linh sợ hãi, tâm tình Diệp Hiên tại thời khắc này không có lời nào có thể diễn tả, hắn chỉ có thể nặng nề tằng hắn một cái, lúc này mới khiến Diệp Mẫu trong phòng bếp ngừng nói lại. Hiên Nhi, sao giờ mới về, rửa tay tay vào ăn cơm thôi nào. Diệp Mẫu gọi Diệp Hiên, lại tiếp tục cười nói cùng hai nữ, hiển nhiên lúc Diệp Hiên không có ở đây Diệp Mẫu đã về đến nhà, hai nữ đã khiến cho Diệp Mẫu rất vui. Anh, mẹ rất vừa ý hai chị gái này nha. Diệp Linh Nhi trêu chọc. Lúc này, rốt cục Diệp Hiên cũng nghiêm túc, hắn phát hiện được một cực kỳ khủng bố, đó chính là Diệp Mẫu thật muốn hắn sớm lập gia đình, chuyện này đối với Diệp Hiên mà nói, nhất định làm cho hắn không cách nào tưởng tượng được. Diệp Hiên về nhà, hai nữ liếc nhìn, biểu tình có bất đồng riêng, nhưng đều không ngoại lệ, trong lòng đều có chút vui mừng, chỉ là loại tâm tình này chính các cô cũng không có phát hiện ra. Trong nhà đột nhiên nhiều thêm hai người con gái, điều này làm cho Diệp Hiên rất không quen, lúc dọn cơm lên bàn, Diệp Hiên cúi đầu ăn cơm, cũng không ý muốn nói chuyện. Trong lúc này, Diệp Mẫu cùng hai cô gái nói chuyện vui đùa, chỉ là không hề đề cập đến chuyện xấu khi còn bé của Diệp Hiên, cho đến khi đêm đã rất muộn, hai nữ cái này mới tạm biệt Diệp Mẫu. Anh Diệp, cơm bác gái làm thật sự rất ngon, tôi sau này sẽ thường lui tới. Lúc tạm biệt, Vân Mộng Giao mỉm cười với Diệp Hiên. Gặp bác sau ạ. Hạ Thanh Trúc rất lễ phép chào Diệp Mẫu, trước khi đi lại yên lặng liếc nhìn Diệp Hiên, sau đó hai người cùng nhau đi về. Hiên Nhi, con và Thanh Trúc. Nhìn hai cô gái đã rời khỏi, Diệp Mẫu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bà tự nhiên biết chuyện của giữa Hạ Thanh Trúc cùng Diệp Hiên, chỉ là hôm nay lại không ngờ sẽ nhìn thấy cô gái này ở trong nhà mình. Con và cô ấy không có quan hệ gì. Diệp Hiên lắc đầu nói. Ai? Diệp Mẫu tự nhiên thở dài, nói. Thanh Trúc là con gái của Hạ gia, chúng ta cũng không với nổi, nhưng mẹ thấy Mộng Giao rất tốt, Hiên Nhi không bằng. Diệp Hiên hoàn toàn có thể trông ra được sự chờ mong trong ánh mắt Diệp Mẫu, điều này cũng làm cho hắn trịnh trọng nói. Mẹ, thứ con theo đuổi cũng không phải nhi nữ tình trường, hy vọng mẹ có thể hiểu được. Anh, Vân lão sư thật sự rất không tệ, thật chẳng lẽ anh không suy nghĩ được một chút sao? Diệp Linh Nhi hợp thời chen miệng nói. Diệp Hiên rất muốn nói, nếu như hắn chỉ là một người bình thường thì có lẽ Vân Mộng Giao thật sự là một lựa chọn rất tốt, nhưng hắn cũng không phải người bình thường, hắn sớm muộn cũng phải rời khỏi thế giới này, nào có tâm tư đi trêu chọc nhi nữ tình trường. Thái độ của Diệp Hiên rất rõ ràng, cũng để cho Diệp Mẫu không thể khuyên bảo, chỉ là nói một tiếng mệt, rồi trở về trong phòng. Thấy Diệp Mẫu thất vọng, trong lòng Diệp Hiên rất rõ, ở trong lòng Diệp Mẫu, hắn sớm muộn cũng phải lấy vợ sinh con, đây là đại sự cuộc đời. Thế gian nào có người mẹ nào không quan tâm con mình? Chỉ là, phàm nhân cuối cùng cũng sẽ chết, đây là vận mệnh không thể thay đổi, mặc dù hắn lấy vợ sinh con thật, nhưng trăm năm sau, bên người cũng không một ai làm bạn, đây thật là kết cục hắn mong muốn sao? Linh Nhi, anh phải đi xa nhà một chuyến, trước lễ mừng năm mới nhất định trở về, em hãy nói với mẹ một tiếng. Diệp Hiên đem áp nỗi lòng lo lắng xuống, nói thẳng với Diệp Linh Nhi. Anh vừa mới trở về, lại muốn đi đâu, lần này còn muốn đi lâu như vậy sao? Diệp Linh Nhi nghi vấn hỏi. Nghe thấy Diệp Linh Nhi nói như thế, Diệp Hiên nhìn phương hướng núi Đoạn Tràng, ánh mắt thâm thúy, nói. Có những chuyện có nói em cũng không hiểu, mỗi người đều có trách nhiệm cho chính mình, mà chỗ đó chính là trách nhiệm của anh. Diệp Hiên nói xong thì trực tiếp đi ra khỏi nhà, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, trông hắn vô cùng cô đơn, gần giống như một người cô độc đi về phía trước. Không người nào có thể hiểu được thế giới hắn đang ở. Nhìn Diệp Hiên rời khỏi, mặt Diệp Linh Nhi dại ra, cô không khỏi nhớ tới một câu nói, những lời này từ đâu mà cô đã không nhớ được rõ ràng, nhưng ở lúc này lại hiện lên trong đầu cô. Chưa từng có thời gian nào trải qua tốt, chẳng qua là có người đang thay ngươi gánh vác đi về phía trước. Tại một quán cà phê, Hạ Thanh Trúc cùng Vân Mộng Giao ngồi đối diện nhau, bầu không khí giữa hai người hơi yên lặng, cho đến khi qua hơn 10 phút, Hạ Thanh Trúc mới dẫn đầu đánh vỡ sự nặng nề. Cô yêu mến Diệp Hiên. Nhìn Hạ Thanh Trúc cực kỳ nghiêm túc, Vân Mộng Giao bỗng nhiên ngẩn ra, nói: "Đây chính là lý do cô dẫn tôi đến đây, đây là vấn đề cô muốn hỏi tôi. Nói cho tôi biết, có phải cô yêu mến anh ấy hay không?" Hạ Thanh Trúc chân thành nói: "Hạ tiểu thư, khả năng cô có sự nhầm lẫn rồi, tôi chỉ là giáo viên của Diệp Linh Nhi, lần này cũng chỉ là đi thăm hỏi các gia đình." Đối mặt với sự nghiêm túc của Hạ Thanh Trúc, sắc mặt Vân Mộng Giao cũng không thay đổi. "Cô và tôi đều là phụ nữ, trực giác của con gái đều rất chuẩn, cảm giác của tôi nói với tôi, cô yêu anh ấy." Hạ Thanh Trúc nhẹ giọng nói: "Hạ tiểu thư, chuyện cười này của cô một chút cũng không buồn cười, sao tôi lại yêu mến cái người thô bạo này được?" Vân Mộng Giao khẽ cắn đôi môi, trong mắt xẹt qua một luồng ngượng ngùng, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thanh Trúc, âm thanh hơi lộ ra bất mãn nói: "Hơn nữa nếu như tôi yêu anh ta, chuyện này dường như cũng không có liên quan gì tới cô thì phải." Quả nhiên, nhìn Vân Mộng Giao một bộ mới biết yêu như thế, Hạ Thanh Trúc chậm rãi gật đầu nói: "Hạ tiểu thư, rốt cuộc cô có ý gì?" Vân Mộng Giao hơi nhíu đôi mi thanh tú: "Mộng Giao, tôi muốn nói cho cô biết, Diệp Hiên không phải là người thường, anh ấy thật không thích hợp với cô, hy vọng cô sau này sẽ không tiếp xúc với anh ấy nữa." Hạ Thanh Trúc: "Hạ tiểu thư, cô đang cảnh cáo tôi sao?" Vân Mộng Giao hỏi. "Cảnh cáo thì không phải, chẳng qua là tôi sẽ không cho phép người con gái khác lại gần anh ấy." Thân là con gái nhà họ Hạ, Hạ Thanh Trúc có khí tràn cực lớn, biểu hiện ra ở chỗ này. Nhìn Hạ Thanh Trúc trong trẻo lạnh lùng mà khí tràn cường đại, Vân Mộng Giao tuy cũng kinh ngạc, nhưng lại cũng không yếu thế nói: "Anh ta là ai tôi cũng không rõ, nhưng nếu khi tôi yêu mến người đó, cũng là quyền lợi của chính tôi, cô không có quyền để ý tới." Vân Mộng Giao đứng dậy rời khỏi, không muốn nói nhiều một câu nào nữa cùng Hạ Thanh Trúc, chỉ là không chờ cô đi ra khỏi quán cà phê, giọng của Hạ Thanh Trúc lại từ từ vang lên: "Tôi đã từng là thanh mai trúc mã với anh ấy, tôi hiểu rất rõ anh ấy, mà cô thì sao?" Nghe thấy Hạ Thanh Trúc nói như thế, đáy lòng Vân Mộng Giao bất chợt lại tức giận, trực tiếp xoay người, nói: "Cô hiểu anh ta. Thế nhưng hôm nay tôi lại nhìn thấy anh ta chặn cô ở ngoài cửa, anh ta cũng không yêu cô, đúng chứ?" Chiến tranh giữa hai người con gái tiến hành trong im lặng, mà một màn này Diệp Hiên đương nhiên sẽ không biết, nhưng nếu hắn biết, cũng không có lòng đi để ý tới cái chuyện nhàn rỗi này. Đoạn Tràng Sơn, núi cao vạn trượng, nguy nga cổ kính, dãy núi kéo dài liên tiếp liên miên bất tuyệt, mãnh thú hoành hành trong núi, độc trùng trải rộng, là một trong bát đại kỳ sơn của thế giới, cũng là một cánh rừng rậm nguyên thủy cực kỳ cổ xưa. Cổ thụ chọc trời, thảm thực vật sum suê, một cơn gió nhẹ thổi tới mang theo mùi thơm ngát của cây cỏ, còn có tiếng chim chóc líu lo truyền đến từ giữa cánh rừng rậm nguyên thủy bất cứ lúc nào. Diệp Hiên bước chậm ở đoạn Tràng Sơn, mỗi khi hắn bước ra một bước, gần giống như xúc địa thành thốn, hắn đang đi tới chỗ sâu trong núi. Trở về chốn cũ, tâm tư ngẩn ngơ, Diệp Hiên không ngờ nhanh như vậy hắn lại trở về nơi đây, chỉ là lúc này trong lòng chỉ tưởng nhớ chiến trường huyết hải, cũng không có lòng xem xét mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Ào ào ào. Khi Diệp Hiên đi tới chỗ sâu nhất, phơi bày ở trước mắt hắn chính là thác nước cao 1000 trượng, con thác trong suốt như ngọc kia không ngừng đánh ra một cái đầm nước, càng văng lên bọt sóng trong suốt như ngọc. Một tòa thạch bi màu xanh dài 10 trượng, rộng 10 trượng, giống như xuất hiện từ thời đại xa xôi, một mạch đứng sững ở giữa đầm nước. Ông Diệp Hiên bước ra một bước, hư không nở rộ rung động, đi thẳng tới trước tảng đá. Nhìn cự bi trước người, Diệp Hiên không do dự nữa, hai tay bỗng nhiên đánh ra, một mảnh phù văn màu đỏ tràn ngập, trực tiếp làm cho tòa thạch bi này xảy ra biến hóa cực kỳ thần dị. Ùng ùng. Tiếng nổ vang động trời, thạch bi biến ảo, một mảng sáng đỏ xuất hiện trước mắt Diệp Hiên, khi Diệp Hiên bước vào trong đó, ánh cửa ánh sáng cũng chợt biến mất, lần nữa hóa thành thạch bi màu xanh, giống như cảnh tượng trước đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Hoàng hôn giữa trời chiếu đỏ bùng sình trên mặt đất, số lượng xương trắng đếm không hết trải rộng ở mỗi bên mặt đất, trong không khí còn có mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm đang phiêu đãng. Hoa lạp lạp. Một con sông đỏ ngầu cuồn cuộn chảy xuôi từ tây sang đông, trong con sóng triều quay cùng kia mơ hồ truyền đến tiếng ngàn vạn vong linh kêu khóc, càng có quỷ ảnh không biết tên phiêu đãng ở trong huyết hà, liếc nhìn lại đều phải rợn cả tóc gáy. Hai bờ sông huyết hà, kỳ hoa dị thụ, còn có mảng lớn đóa hoa đỏ tươi từ từ nở rộ, mang đến cho người ta một loại cảm giác thê mỹ kinh diễm, mùi hoa mê người phiêu đãng kia, còn có trăm con dị thú tìm hương mà xuất hiện tại đây. Gào. Tiếng thú hống thê lương, kêu thảm thiết không dứt, giữa lúc những dị thú này vừa tiến vào trong biển hoa đỏ tươi, chuyện tình cực kỳ khủng bố đã bất chợt xảy ra. Thân thể dị thú đang nhanh chóng hóa thành vũng máu, điên cuồng bị biển hoa hấp thu, biển hoa càng thêm kinh diễm, chỉ là dị thú kia chỉ còn lại đống xương trắng, lại làm cho người ta quên đi cái đẹp của nó. Một gốc huyết thụ không biết tên, trên cây có một cái miệng to lớn đang ở điên cuồng nuốt chửng một con dị thú khổng lồ, số lượng lớn huyết dịch bị hấp thụ, cho đến khi dị thú hóa thành bạch cốt, cái miệng to ở trên thân cây lại ở dần dần ẩn lui không còn vết tích. Huyết hải vô biên, vừa nhìn vô ngân, ở trong thế giới đỏ ngòm nơi này, không biết có bao nhiêu dị thú đang điên cuồng chém giết, còn có rất nhiều quỷ ảnh thôn phệ lẫn nhau, đây là một mảnh thế giới giết hại, ở trong mảnh thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Ùng ùng. Hư không chấn động, trung động khuếch tán, một cánh cửa ánh sáng màu đỏ đang từ từ mở ra, khi Diệp Hiên từ bên trong đi ra, một lệ khí sát phạt cực kỳ đáng sợ từ trên thân hắn bạo phát ra. Trung trời động đất, sát lục cổ kim. Sợi tóc xám trắng trên đầu Diệp Hiên ở dần dần thay đổi thành màu đỏ, giữa lúc đôi mắt khép mở tựa như hai viên thái cổ tinh thần đang ù ù chuyển động, mặt mũi đao tước kia càng tràn đầy lạnh lẽo vô tình. Giờ khắc này, Diệp Hiên hóa thành bất tử thiên tôn, hơi thở của hắn tràn ngập ở trong chiến trường huyết hải, 3000 sợi tóc màu đỏ ngòm kia theo gió phiêu lãng, liếc mắt nhìn lại có vẻ kinh sợ tột cùng. Hai bên bờ sông huyết hải, sinh linh tĩnh mịch, chỉ có con sông đỏ thẫm kia vẫn cuồn cuộn chảy xuôi, đang phát ra sóng triều to lớn. Như sương như ảo, như yêu lại tựa như ma, giờ khắc này Diệp Hiên tựa như minh vương hành tẩu thế gian, vạn vật sinh linh tất cả đều tránh lui. Diệp Hiên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trong biển hoa đỏ, biển hoa kinh khủng kia trong nháy mắt xa nhau một con đường, cung nghênh một mình Diệp Hiên đi qua. Cây già màu đỏ lúc nãy thì khom lưng cúi xuống, rất nhiều dị thú tranh nhau chạy trốn, Diệp Hiên cùng nhau đi tới, mỗi lần qua một chỗ, nhất định phải gây nên một phen chấn động cực lớn. Chúng ta tham kiến Thiên Tôn. Có sinh linh huyết sắc trí tuệ cực cao, đã có thể nói tiếng người, ở thời gian bọn họ tránh lui, trong miệng hô to tên Thiên Tôn, cũng để cho thế giới này hơi chấn động. Theo từ trong hèn mọn quật khởi, sống lại ở trong tịch diệt, 4 năm trước Diệp Hiên mới vào nơi đây, hắn từ một đời người cho đến trở thành bất tử Thiên Tôn, con đường đi tới nơi đây đều là hắn giết ra uy danh, phàm là sinh linh có linh trí, làm sao có thể không biết hắn khủng bố. Đùng, đùng, đùng. Như vong hồn đang gõ chung tan, lại tựa như hạo vũ tinh thần đang rơi, sắc mặt Diệp Hiên lạnh lùng nghiêm nghị, mỗi một bước hắn bước ra, cũng làm cho thế giới này xảy ra chấn động cực lớn, cho đến khi hắn đăng trên huyết hải, sóng triều màu máu to lớn nâng hắn lên, bay thẳng đến sâu chỗ huyết hải. Điểm cuối huyết hải, xương chất thành núi. Một bộ bạch cốt vương tọa sừng sững ở trên núi thay biển máu, một bộ thanh đồng kinh thư đang nở rộ tiên quang mê mang, treo móc ở trong trời cao, còn có không biết bao nhiêu quỷ ảnh đang phát ra nụ cười giả tạo kiệt kiệt. Rốt cuộc ngươi cũng trở về. Bỗng nhiên, thanh đồng kinh thư truyền đến một tiếng trống to, tiên quang hư nhược lúc đầu càng vào thời khắc này tỏa ra hào quang sáng chói, trực tiếp hiển hóa ra hư ảnh nguyên linh, xuất hiện ở trong mắt Diệp Hiên. Ầm. Huyết sắc tràn ngập, tan biến tất cả, Diệp Hiên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trên thi sơn huyết hải. Ta là bất tử thiên tôn, đám yêu ma quỷ quái các ngươi cũng muốn lật trời hay sao? Trên huyết hải thi sơn, Diệp Hiên lần nữa ngồi trên bạch cốt vương tọa, hắn nhìn quỷ ảnh đếm không hết trên bầu trời, giữa lúc đôi mắt khép mở, lệ khí cực kỳ khủng bố di loạn ra. Kiệt kiệt kiệt. Ngàn vạn nụ cười giả tạo chấn động huyết hải, một tên mặt quỷ dữ tợn hiển hóa trời cao. Thì ra ngươi chính là truyền nhân của hắn, trách không được tru thiên kích xảy ra dị động, chúng ta mới có thể thoát khốn. Âm thanh không biết tên truyền đến tám phương, cũng để cho sắc mặt Diệp Hiên âm trầm xuống. Ông! Hư không chấn động, nguyên linh chợt xuất hiện ở bên cạnh Diệp Hiên, chỉ là khí tức lộ vẻ cực kỳ suy yếu. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên trầm giọng nói. Tru thiên kích đi tìm ngươi, hung ma trấn áp vạn năm, thoát khốn khỏi huyết hải, hiện tại ta không có thời gian giải thích với ngươi, chỉ có triệu hoán tru thiên kích ra, lần nữa để các hung ma bị trấn áp trốn thoát. Nguyên linh lo lắng lên tiếng. Kiệt kiệt kiệt. Chúng ta là hung ma. Chợt, lúc giọng nguyên linh rơi xuống, ở giữa thiên vũ truyền đến âm thanh châm biếm càng rỡ. Tiểu bối, chúng ta tuy hóa thành huyết hồn, đã nhớ không được rõ ràng bao nhiêu ký ức kiếp trước, nhưng người trấn áp chúng ta lại rõ ràng đã khắc sâu trong linh hồn chúng ta. Cái người năm xưa kia tuy bị trọng thương nhưng bản thân hắn tu luyện bất tử tiên kinh, nào có dễ dàng chết như thế. Nếu ta không có đoán sai, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con rối mà thôi. Diệp Hiên, đừng nghe hắn nói bậy, phóng xuất Chu Thiên Kích, tất cả đều trấn áp vào huyết hải. Nguyên Linh dữ tợn hét to hơn, khí tức quanh người kịch liệt ba động. Lúc này, sắc mặt Diệp Hiên không ngừng biến ảo, hắn chưa từng thấy qua Nguyên Linh hốt hoảng như vậy, tựa như muốn che đậy một ít chân tướng không muốn người khác biết. Điều này cũng làm cho Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, cũng không có phóng xuất Chu Thiên Kích, mà là nhìn lại mặt quỷ trên bầu trời. Ngươi là ai? Mà các ngươi lại là ai? Diệp Hiên trầm giọng đặt câu hỏi. Chúng ta là ai? Kiệt kiệt kiệt. Chúng ta là tiên, chúng ta là thần, chúng ta không cam lòng thần hồn câu diệt, mặc dù bị vĩnh trấn chiến trường thượng cổ, nhưng cuối cùng cũng có ngày trọng sinh. Giọng cười giả tạo tùy ý, những gì đã nói ra hiển nhiên trong ký ức linh hồn ngàn vạn huyết ảnh sớm đã tàn phá, bọn họ cũng không biết kiếp trước mình là ai, có lẽ giữa lời của bọn họ có thể nghe ra, bọn họ kiếp trước tuyệt đối có lai lịch rất không bình thường. Bản tôn nhớ rồi, bản tôn nhớ rồi, hắn gọi là Nguyên Ma, hắn muốn lật úp thế gian, hắn muốn thao túng ván cờ vạn cổ. Chiến trường thượng cổ, chết, tất cả đều chết, mặc dù Nguyên Ma cũng biến mất không còn tăm hơi. Khi hai chữ Nguyên Ma xuất hiện ở chiến trường huyết hải, Nguyên Linh rốt cục không khống chế được tâm tình bản thân, hắn trực tiếp hóa thành bản thể bất tử tiên kinh, hung hãn oanh sát tới mặt quỷ trên bầu trời. To gan, hai chữ Nguyên Ma há là để tiên thần nho nhỏ các ngươi có thể tùy ý hô. Ùng ùng. Tiên quang hoành thiên, huyết quang náo động, không biết bao nhiêu huyết ảnh phá toái tiêu tán, mà sau đó lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Khí linh nho nhỏ, sao ngươi có thể giết chết chúng ta? Diệp Hiên, đừng nghe bọn họ ăn nói lung tung, mau mau triệu hoán Chu Thiên Kích, trấn áp các hung ma xuống. Nguyên Linh liên tục trống giận. Diệp Hiên cực yên lặng, cũng không bất kỳ hành động nào, giữa lúc đôi mắt khép mở, còn có huyết quang nhỏ bé chợt hiện lên, huyết ảnh khắp nơi kiệt kiệt cười giả tạo, tựa như phát hiện một chuyện rất thú vị. Tiểu bối, bất tử tiên kinh căn bản cũng không phải là tiên pháp gì, đây là một loại ma công tà ác, ma công vạn cổ từ lúc trời đất mở ra tới nay đã tồn tại. Nếu nói chúng ta là ma, vậy Nguyên Ma hắn là cái gì? Ô ô ô. Âm phong gào thét, huyết ảnh phù quang, ngàn vạn huyết ảnh chợt phá toái không gian bích lũy bắn nhanh đi, hiển nhiên muốn ở thời gian Diệp Hiên trầm tư, rời khỏi mảnh thế giới đỏ ngòm này. Diệp Hiên, ngăn cản bọn họ, ngươi có thể không tin ta, nhưng nếu để cho bọn họ chạy trốn tới nhân gian, nhất định sẽ xảy ra một trận náo động lớn. Nguyên Linh hét lớn khàn cả giọng. Mặc dù Diệp Hiên có do dự trong lòng, nhưng Nguyên Linh nói rất đúng, mặc kệ hắn có lừa gạt mình hay không, nhưng nếu để cho những huyết hồn này chạy trốn tới nhân gian, tất nhiên sẽ xảy ra biến hóa cực đoan đáng sợ. Chu Thiên Kích. Tiếng thét bể sơn hà, nứt cửu u, mi tâm Diệp Hiên sáng lên, Chu Thiên Kích theo mi tâm hắn nổ bắn ra, theo chiến trường huyết hải rung động ầm ầm, Chu Thiên Kích trực tiếp hóa thành nghìn trượng, vắt ngang ở giữa bầu trời. Pháp tướng thiên địa. Ùng ùng. Sơn hà rung chuyển, huyết hải lật trời, chuyện kinh khủng xảy ra, cơ thể Diệp Hiên bảy thước chợt phóng lớn, cho đến khi hóa thành nghìn trượng, thời gian Chu Thiên Kích cuồng bạo ông hưởng, trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Tiểu bối, ngươi chẳng qua cũng chỉ là độ kiếp hậu kỳ, còn chưa thành tựu quả vị tiên nhân, mặc dù có Chu Thiên Kích ở trong tay, nhưng làm sao có thể ngăn cản được chúng ta? Ngàn vạn huyết hồn đang gầm thét, lệ khí khủng bố đang nảy sinh, huyết quang vô tận như nước hoàng tuyền trút xuống, bay thẳng bao phủ tới Diệp Hiên. Giết! Đại kích đánh ra, huyết quang đổ nát, không đợi huyết quang xâm thân, Diệp Hiên đã đánh ra một kích, trực tiếp đem ngàn vạn huyết hồn tan biến thành tro, chỉ là những huyết ảnh này lại nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, ngoại trừ khí tức hơi có vẻ suy yếu, hiển nhiên cũng không có thu được tổn thương quá lớn. Diệp Hiên, thi triển luyện thần quyết. Nguyên Linh thì nhắc nhở hợp thời. Thần chiếu nhật nguyệt định càn khôn, ma loạn thương hải hóa ruộng dâu. Luyện bất tử tiên kinh, sát tiên diệt thần, là luyện thần quyết, càng là một loại cảm giác thuật pháp trong bất tử tiên kinh, chỉ là cái chủng thuật pháp này Diệp Hiên cũng chỉ mới tu luyện qua, đây cũng là lần đầu tiên hắn triển lộ ra. Ông Chu Thiên Kích tóe phát huyết quang thông thiên, kinh văn cực kỳ huyền ảo theo trong miệng Diệp Hiên thốt ra, hắn vung mạnh đại kích nghìn trượng, từng mảnh ánh sáng đỏ nhạt thành hình ở trong hư không, cho đến khi hóa thành một đại thuật sát thần, bay thẳng cắn giết tới ngàn vạn huyết ảnh. Luyện thần quyết, dĩ nhiên là luyện thần quyết. Đi mau. Tám phương truyền đến âm thanh sợ hãi, ngàn vạn huyết ảnh cuồng bạo chạy trốn tới không gian bích lũy, nhưng dưới đại thuật sát phạt của Diệp Hiên, không biết có bao nhiêu huyết ảnh băng diệt thành tro. Nhanh lên, ngăn bọn họ lại. Đối mặt loại chuyện này, Nguyên Linh sợ run hét to hơn, hắn có lòng trợ giúp Diệp Hiên một tay, nhưng hắn chỉ là một khí linh, tự thân cũng không có thực lực cường đại cỡ nào. Sơn Hà rung chuyển, huyết hải lật thiên, ngàn vạn huyết ảnh cuồng bạo chạy trốn, mặc dù Diệp Hiên có thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng muốn ngăn cản từng người, cũng là có chút trắc trở. Tiểu bối, hôm nay chẳng qua chúng ta là tàn hồn, chờ đến khi hút đầy đủ huyết nhục tinh khí, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Giọng cười giả tạo truyền đến, một ít huyết ảnh cường đại phát ra tiếng, bọn họ kích thích cuồng hô, trực tiếp xuyên qua không gian bích lũy, trong nháy mắt biến mất giữa ở chiến trường huyết hải. Mà bị Diệp Hiên ngăn xuống huyết ảnh tàn hồn, khí tức quanh người càng cực kỳ tàn nhẫn, đối mặt thi triển luyện thần quyết Diệp Hiên, bọn họ biết không phải là đối thủ, điều này cũng làm cho bọn họ sinh lòng ngọc thạch câu phần chi tâm. Mặc dù chúng ta trốn không thoát chiến trường thượng cổ này, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Huyết ảnh rít gào, tự bạo tàn hồn, một cực kỳ khủng bố lực lượng sinh ra mà ra, ở thời gian Diệp Hiên còn chưa phản ứng kịp, cổ lực lượng này trong nháy mắt đánh vào không gian bích lũy trên, làm cho cái chỗ này phá toái không gian, chợt phóng đại nghìn lần. Gào. Huyết hải bốc lên, thú hống không dứt, chỉ thấy cái kia huyết hải hai bờ sông dị thú, hoàn toàn không để ý tới Diệp Hiên sở nở rộ uy năng, tranh nhau hướng không gian bích lũy bỏ chạy đi. Đáng chết. Nhìn tình trạng đột phát, sắc mặt Diệp Hiên rất âm trầm, pháp tướng thiên địa hóa thành nghìn trượng thân thể triệt để bạo động, tru thiên kích cuồng bạo lộn xộn, hướng những thứ này huyết hải dị thú banh sát đi. Gào. Huyết thủy khắp nơi thiên, cục tay cục chân, ở Diệp Hiên vô tận sát lục trong, không biết bao nhiêu dị thú bỏ mạng, nhưng vẫn có số lượng lớn dị thú đi qua không gian bích lũy, trốn hướng nhân gian giới. Nhiều lắm, sinh linh trong chiến trường huyết hải thật sự nhiều lắm, mặc dù Diệp Hiên cuồng bạo oanh sát, cũng ngăn cản không được bọn họ hướng nhân gian giới chạy trốn. Nguyên ma. Chợt. Một tiếng thê lương rống to hơn, tự trong miệng Nguyên Linh thốt ra, quanh thân hắn nở rộ quỷ dị hắc quang, bất tử tiên kinh do thanh đồng đúc thành tóe ra ma khí cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt đem không gian bích lũy phong bế, cũng để cho rất nhiều dị thú sắc mặt sợ hãi, theo sau tranh nhau lui trở về huyết hải ở giữa hai bờ sông. Tĩnh, vắng vẻ, rất vắng vẻ. Trên núi thây biển máu, ma khí lượn quanh bất tử tiên kinh, không gian bích lũy hoàn toàn bị phong bế, chỉ là sinh linh đã chạy ra chiến trường huyết hải lại làm cho sắc mặt Diệp Hiên rất âm u. Diệp Hiên. Một tiếng uy nghiêm trống giận truyền vào trong tai Diệp Hiên, chỉ thấy một hư ảnh đen như mực theo trong bất tử tiên kinh đi ra, cho đến hắn đi tới bên cạnh Diệp Hiên, huyết mâu trong hư ảnh hắc sắc đỏ bừng, tựa như muốn cắn người khác. Nguyên Linh. Nhìn Nguyên Linh trước mắt biến hóa quỷ dị, Diệp Hiên híp lại hai tròng mắt, trong mắt có xẹt qua vẻ khó lường. Ngươi tên khốn kiếp này, nếu ngươi sớm một chút ra tay, làm sao có thể làm cho bọn người kia chạy trốn tới ngoại giới? Nguyên Linh nổi giận rít gào, hắc khí quanh thân cuồn cuộn như nước thủy triều. Ngươi biết, nếu để cho người địa tiên giới phát hiện chiến trường thượng cổ vẫn như cũ tồn tại, không chỉ là ta, ngay cả ngươi cũng đều phải bị một hồi đại kiếp. Nguyên Linh táo bạo tột cùng, lên tiếng trách cứ Diệp Hiên. Cho ta một lời giải thích. Sắc mặt Diệp Hiên không có gợn sóng, hai tròng mắt hắn nhìn thẳng Nguyên Linh hắc hóa, trong mắt càng di chuyển hiện một tia sát cơ cực kỳ mịt mờ. Giải thích. Ngươi nghĩ muốn giải thích cái gì? Ngươi tên khốn kiếp này, năm đó nếu không phải ta cứu giúp ngươi, ngươi sớm đã hóa thành bạch cốt, làm sao có thể có tu vi hôm nay? Nguyên Linh nổi giận nghiêm ngặt quát lên. Ông. Hư không nổ vang, huyết quang thông thiên, một nụ cười nhạt tàn khốc theo khóe miệng Diệp Hiên câu ra. Không đợi Nguyên Linh có phản ứng, Diệp Hiên đánh ra một kích. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Nguyên Linh hắc hóa trong nháy mắt bị Diệp Hiên đánh bay, không đợi thân hình hắn rơi xuống đất, Diệp Hiên chợt xuất hiện trước người, năm ngón tay trong suốt như ngọc, trực tiếp trảo chặt Nguyên Linh. Chủ tớ không được phân, ngươi có tin ta có thể để cho ngươi thần hồn câu diệt hay không? Huyết quang cực kỳ huyền ảo bao phủ Nguyên Linh vào trong đó, huyết sắc điện quang nhỏ bé tràn ngập quanh thân Nguyên Linh. Giống như sau một khắc Diệp Hiên sẽ lấy tính mạng của hắn. Ngươi. Ngươi vong ân phụ nghĩa. Nguyên Linh không còn lửa giận, âm thanh có chút khẽ run. Hừ. Diệp Hiên cười lạnh nói. Tuy ta không biết ngươi có mục đích gì đối với ta, nhưng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, đừng đem mình nói hiên ngang lẫm liệt như vậy. Một tầng cửa sổ cuối cùng bị Diệp Hiên xé rách, Nguyên Linh cũng triệt để tỉnh táo lại, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên càng hiện lên một tia phức tạp. Ngươi muốn biết cái gì? Nguyên Linh trầm giọng nói. Nguyên ma là ai? Phiến chiến trường huyết hải này lại là nơi nào? Những huyết hồn chạy trốn kia lại là người nào? Ngươi! Vì sao chọn chúng ta? Liên tiếp mấy cái vấn đề thốt ra từ trong miệng Diệp Hiên, đôi mắt hắn nhìn thẳng Nguyên Linh, muốn từ trong mắt của đối phương nhìn ra chút gì. Ngươi đi theo ta. Nguyên Linh yên lặng một phen, cũng không có đối diện cùng Diệp Hiên, mà đi tới chỗ sâu nhất trong huyết hải. Tại nơi cuối cùng của huyết hải, một cánh cửa đá bằng đồng màu xanh giống như tuyên cổ sừng sững ở đây, hoa, chim, cá, sâu, tinh thần vũ trụ, còn có rất nhiều đồ án kỳ dị khắc sâu trên cửa đá, mang cho người ta một loại cảm giác tang thương. Nguyên ma là chủ nhân đảm nhiệm ta ban đầu, mà phiến chiến trường huyết hải này kỳ thực chính là chiến trường thượng cổ, chính là chỗ nguyên ma và tiên thần chinh chiến 1 vạn năm trước. Mà những huyết hồn trốn tới nhân gian kia chính là tàn hồn sau khi chết của tiên thần năm xưa. Nguyên Linh nói đến đây, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Hiên, tiếp tục nói. Còn năm đó ngươi có thể đi tới nơi này, tu luyện bất tử tiên kinh, đây cũng là một cơ duyên xảo hợp. Mọi vấn đề của Diệp Hiên được Nguyên Linh cho ra từng đáp án, nhưng Diệp Hiên lại có thể cảm giác được, Nguyên Linh tất nhiên còn có bí ẩn cực lớn, cũng không có thổ lộ ra với hắn. Nguyên ma hắn còn sống không? Diệp Hiên trầm giọng nói. Nghe thấy Diệp Hiên hỏi như thế, Nguyên Linh lắc đầu cười khổ nói. Mặc dù bất tử tiên kinh chính là ma công vạn cổ, nhưng trong cuộc đại chiến thượng cổ, nguyên ma từ lâu đã thần hồn câu diệt mà chết. Diệp Hiên, ngươi nên biết, ta thân là khí linh bất tử tiên kinh, đã thủ hộ ở này vạn năm, chính là đang chờ đợi một người có thể kế thừa bất tử tiên kinh xuất hiện, mà ngươi chính là người ta chọn trúng. Nguyên Linh nói chắc như đinh đóng cột. Cánh cửa này đi thông tới địa tiên giới, sớm đã phủ đầy bụi vạn năm, nếu ngươi muốn tu vi tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đẩy ra cánh cửa này, đi tới trước địa tiên giới bao la vô ngần kia, mà đây chính là sứ mệnh ta thủ hộ nơi này. Nguyên Linh nói đến đây, âm thanh thay đổi cực kỳ trịnh trọng nói. Tuy kiếp trước những huyết hồn này chính là tiên thần, nhưng lực lượng của bọn hắn sớm đã không còn tồn tại, lần này trốn tới nhân gian, tất nhiên muốn náo động một hồi, khi bọn hắn trọng tố nhục thân khôi phục tu vi, tất nhiên sẽ đẩy ra cánh cửa này trở lại trong địa tiên giới. Đến lúc đó thì ngươi việc tu luyện bất tử tiên kinh cũng sẽ bại lộ ở trong mắt địa tiên giới. Nguyên Linh không ngừng trình bày quan hệ lợi hại trong này, mà Diệp Hiên lại chậm chạp không nói tiếng nào. Ta muốn trở lại nhân gian, ngươi đi theo ta được không? Trước khi đi giọng Diệp Hiên hơi lộ ra trầm giọng nói. Nhiệm vụ của ta là thủ hộ nơi đây, nếu như ta tùy ý rời khỏi, cái không gian bích lũy đã phá toái này đã không cần người phong ấn. Đến lúc đó thì chỉ có thể làm cho chiến trường thượng cổ này bại lộ trong nhân gian. Nguyên Linh trầm giọng nói. Diệp Hiên nhìn Nguyên Linh thật lâu, sát cơ mịt mờ lặng yên biến mất, hắn cũng không có nói cái gì, xoay người trở về đường cũ. Nhìn Diệp Hiên rời khỏi, khí tức quanh người Nguyên Linh tĩnh mịch, cho đến khi Diệp Hiên biến mất ở chiến trường huyết hải, quanh người hắn bỗng nhiên bộc phát ra hắc khí thông thiên, giống như đang đè nén vật gì vậy. Ông! Chợt! Hư không ông hưởng, trung động khuếch tán, một hư ảnh huyết sắc lặng yên xuất hiện ở bên cạnh Nguyên Linh, khí tức mờ mịt không rõ càng là từ từ nở rộ ở trên thân hư ảnh này. Hắn đã bắt đầu hoài nghi. Hư ảnh âm trầm xuất hiện tiếng trùng lặp. Nguyên Linh chậm rãi lắc đầu, nói. Hoài nghi thì như thế nào? Hắn sớm muộn cũng phải đẩy ra cánh cửa này, bộ dạng sớm chiều 4 năm này, ta vô cùng hiểu hắn, phàm trần hay là thân tình, hắn tuy lưu ý, nhưng so với con đường thông thiên kia, cũng chỉ là mây mù mà thôi. Hôm nay ngươi bại lộ bản thể, khí tức đã tuôn ra ngoài, hơn nữa những tàn hồn này trốn tới phàm trần, chỉ sợ sẽ gây nên địa tiên giới chú ý. Hư ảnh màu đỏ nhắc nhở. À! Nguyên Linh cười lạnh, nói. Tất cả đều dựa theo kế hoạch của ngươi và ta tiến hành, nếu như không để những thứ tàn hồn này vào nhân gian, làm sao có thể nhanh chóng bức bách hắn đẩy ra cánh cửa này? Ngươi quá tự đại. Ngươi cũng không phải là khí linh bất tử tiên kinh, mà Chu Thiên Kích đã nhận thức hắn là chủ, càng tu luyện môn công pháp cấm kỵ này tới cảnh giới sâu đậm, nếu như xuất hiện chút sai lầm nào, chỉ sợ kết quả của ngươi và ta sẽ cực kỳ thê thảm. Hư ảnh gầm nhẹ nói. Hừ, là ngươi cẩn thận quá mức, hắn chẳng qua chỉ tu luyện 4 năm, cả tiên nhân đều không phải, tất cả đều do ngươi và ta khống chế. Nguyên Linh chắc chắn. Không ở vật chất giới, không ở trong hư vô. Thời khắc này trạng thái của Diệp Hiên vô cùng kỳ dị, tựa như bản thân căn bản cũng không tồn tại giữa thế gian, mà đoạn đối thoại giữa Nguyên Linh cùng hư ảnh, tất cả đều bị hắn nghe lọt vào trong tai. Thật quá thú vị. Diệp Hiên cười nhạt nói nhỏ. Nhìn ma khí thông thiên nở rộ quanh thân Nguyên Linh cùng hư ảnh huyết sắc xa lạ này, Diệp Hiên cũng không biết Nguyên Linh đối với hắn thật sự có mưu đồ gì, nhưng bây giờ một màn này lại dĩ nhiên làm cho trong lòng hắn có một chút phỏng đoán. Nguyên Linh cũng không biết, Diệp Hiên đã sớm thông hiểu toàn bộ công pháp trong Bất Tử Tiên Kinh, ngoại trừ cảnh giới không có thăng hoa, nhưng mỗi bí thuật cấm kỵ trong Bất Tử Tiên Kinh, hắn có thể nói là hạ bút thành văn. Diệp Hiên vẫn thủy chung thờ phụng một câu nói, người có thể thương tổn ngươi, mãi mãi cũng là người thân cận bên cạnh ngươi. Tuy những lời này có chút cực đoan, nhưng lúc này lại đạt được xác minh rất tốt. Kỳ thực, khi mà Diệp Hiên đem Bất Tử Tiên Kinh tu luyện tới cảnh giới cao thâm, hắn liền phát hiện, Nguyên Linh căn bản cũng không phải là khí linh trong Bất Tử Tiên Kinh, mà là cảm giác một loại tàn hồn tồn tại. Chuyện này vẫn mãi ghi tạc trong lòng Diệp Hiên, mà hắn tu luyện Bất Tử Tiên Kinh đến trình độ gì, càng chẳng bao giờ thổ lộ với Nguyên Linh. Thú vị, vô cùng tột cùng. Để ta nhìn xem, cuộc đùa giỡn này đến tột cùng là ai chết trong tay ai. Diệp Hiên mỉm cười tàn khốc, quanh thân bỗng nhiên hư huyễn xuống, chân chính biến mất trong chiến trường huyết hải. Tâm Diệp Hiên rất lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn muốn thiên địa diệt mà ta bất diệt, vạn vật chết mà ta bất tử, chân chính đăng lâm cửu thiên, quan sát vạn vật chúng sinh. Diệp Hiên không có đẩy ra cánh cửa này, mặc dù là trong lòng tưởng nhớ người thân nơi trần thế, nhưng nguyên nhân lớn hơn, chính là nghi hoặc đối với Nguyên Linh. Từ khi Diệp Hiên bước vào chiến trường huyết hải, cái ý nghĩ mà Nguyên Linh luôn cho hắn chính là, phải truy tìm con đường thông thiên kia, phải đẩy ra cánh cửa này, bước vào trong địa tiên giới, thế này mới chân chính siêu thoát khỏi phàm nhân, trở thành tiên nhân thọ cùng trời đất. Rốt cuộc phía sau cánh cửa này là nơi nào, Diệp Hiên cũng chỉ là biết được từ trong miệng Nguyên Linh. Hơn nữa Diệp Hiên thủy chung tin tưởng một chút, đối mặt với cảnh ngộ nguy hiểm không biết, hắn sẽ cẩn thận chặt chẽ, cho đến khi hắn triệt để nắm giữ quyền chủ động, mới sẽ xuất kích lôi đình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu thủ gì. Thời gian 4 năm, giãy dụa giữa sự sống và cái chết, chém giết ở trong biển máu, Diệp Hiên từ một thiếu niên ngây ngô lớn lên thành Bất Tử Thiên Tôn, hắn đặc biệt quý trọng phần cơ duyên không dễ có này. Diệp Hiên từng thề với trời, vận mệnh sau này của hắn sẽ không bị bất kỳ kẻ nào nắm trong tay, nếu như người nào muốn khống chế vận mệnh của hắn, kết quả duy nhất chỉ có chết, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Thành phố Giang Nam, Bích Vân Hiên. Diệp Hiên ngồi dựa trên chiếc ghế sofa mềm mại, đang quan sát tiết mục phát lại trên TV, thần tình trên mặt không vui không buồn, không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên hơi nhíu mày, chứng minh trong lòng Diệp Hiên cũng không bình tĩnh. Ở giữa màn hình tivi, một cơn mưa sao băng cực kỳ hiếm thấy, từ đông sang tây xẹt qua bầu trời, viên lưu tinh màu đỏ kia cực kỳ chói mắt, càng làm cho phóng viên kích thích hô to, không ngừng căn cứ thông tin mình nắm chắc mà nói rằng mưa sao băng xuất hiện lần này chính là kỳ quan nghìn năm khó gặp. Thuận tay tắt tivi, Diệp Hiên nhắm mắt lại, đối với chương trình này hắn đã liên tục quan sát 3 lần. Người khác không biết những mưa sao băng này là vật gì, nhưng Diệp Hiên có thể khẳng định, mưa sao băng xuất hiện lần này chính là huyết hồn cùng dị thú từ chiến trường huyết hải chạy ra khỏi. Mà hình ảnh phát trong tivi chỉ là một góc băng sơn trong đó, chỉ sợ các nơi trên toàn cầu, những dị thú cùng huyết hồn này, sớm đã nằm vùng ám chỗ. Thế giới này phải đổi rồi. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Lúc đầu dựa theo cách nghĩ ban đầu của Diệp Hiên, những huyết hồn cùng dị thú này xuất hiện ở nhân gian, tất nhiên sẽ mang đến cho thế giới này biến hóa long trời lở đất, vì an toàn của người nhà. Đương nhiên phải chém tận giết tuyệt những huyết hồn dị thú này. Mà khi Diệp Hiên biết được âm mưu của Nguyên Linh, cái ý nghĩ này cũng theo đó biến mất. Dựa theo suy đoán của mình, Diệp Hiên hắn tu luyện Bất Tử Tiên Kinh, đã là cái gai trong thịt cái đinh trong mắt của những huyết hồn này, khi nhóm huyết hồn này thôn vệ đầy đủ huyết nhục tinh khí, tất nhiên sẽ tới tìm hắn gây phiền phức. Khi những huyết hồn này từng bước khôi phục tu vi, tự nhiên sẽ mang cho hắn áp lực thật lớn, mà đây cũng là điều mà Nguyên Linh muốn thấy. Vì chính là bức bách hắn đẩy ra cánh cửa kia, cất bước tới một bước then chốt kia, trở thành tiên nhân trong truyền thuyết. Thành tiên. Hai chữ mê người đến cỡ nào? Ngay cả là Diệp Hiên khi đối mặt với hai chữ này, cũng có không có lý do để từ chối, chỉ là Diệp Hiên cũng không phải hạng người ngu xuẩn, nếu như Nguyên Linh đã tính toán, làm sao có thể chỉ là muốn cho hắn thành tiên. Chỉ sợ khi hắn đẩy ra cánh cửa kia, tất nhiên sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra, khi không có hiểu được mục đích thực sự của Nguyên Linh là cái gì, Diệp Hiên cũng tuyệt đối sẽ không bước vào cạm bẫy của đối phương. Tu tiên, tu chính là mệnh, nghịch chính là thiên, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, mà kết quả thua cuộc, dĩ nhiên chính là thần hồn câu diệt, thân tử tiêu biến. Diệp Hiên sẽ không tự đại cho rằng chính là nhân vật chính, trên người có khí chất vương bá gì, hết thảy tai nạn không dinh đến người, vạn vật chúng sinh càng cúi đầu xưng bề tôi, nếu như hắn thật cho là như thế, cũng không thể có thể có tu vi như hôm nay. Diệp Hiên rơi vào trong trầm tư, không ngừng suy nghĩ kế hoạch cho con đường tương lai. Đầu tiên, huyết hồn dị thú xuất hiện ở phàm trần, tất nhiên sẽ tạo thành náo động, nhưng chuyện con người sống hay chết không có liên quan gì tới hắn, hắn chỉ cần cam đoan người nhà an toàn, cái này đã đủ. Điểm thứ hai, Diệp Hiên nhớ rõ trong đó có mấy huyết hồn cực kỳ cường đại, Diệp Hiên phải tìm được bọn họ, chỉ có từ trong miệng bọn họ, mới có thể biết đến cùng chiến trường thượng cổ năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Một loạt bước đi thành hình ở trong đầu Diệp Hiên, một nụ cười tàn khốc theo khóe miệng Diệp Hiên câu ra, khi hắn nhìn lại phương hướng Đoạn Tràng Sơn, sắc ý lạnh lẽo tàn bạo kia lại lặng yên xẹt qua trong mắt hắn. Anh, ngày mai là lễ mừng năm mới, hôm nay có phải anh nên dẫn em gái tốt của mình đi mua chút đồ Tết hay không? Lúc không biết gì, Diệp Linh Nhi đi tới trước người Diệp Hiên, không ngừng phe phẩy cánh tay Diệp Hiên làm nũng nói. Tâm tư Diệp Hiên quay lại, bật cười lớn, nói. Chúng ta đi, hôm nay anh cũng sẽ có quà cho em. Anh tốt nhất. Diệp Linh Nhi sáng mắt lên, trực tiếp lôi kéo tay Diệp Hiên đi ra khỏi cửa. Từ lúc Diệp Hiên từ chiến trường huyết hải trở về nhà, thời gian đi qua đã một tháng, mà khoảng cách lễ mừng năm mới cũng còn chỉ có 3 ngày. Diệp Hiên tạm thời áp chuyện huyết hồn dị thú xuống, phải cùng người nhà qua 1 năm, đây mới là chuyện hắn cần làm hiện tại. Cửa hàng 4S. Mỗi bên đều có những chiếc xe con xa hoa đổ ở đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Linh Nhi đầy kích thích, không ngừng nhìn đông xem tây, cả người vui sướng tựa như tinh linh vậy. Diệp tiên sinh, chiếc Master AT không chỉ có hệ số an toàn cực cao, mà đường nét thân xe lại ưu mỹ, trang trí trong xe càng là tốt nhất, cũng phù hợp với thân phận Diệp tiểu thư nhất, ngài có thể suy nghĩ một chút. Một nữ tiếp thị mỉm cười giới thiệu. Mua xe. Hai anh em Diệp Hiên xuất hiện ở trong 4S. Chính là vì mua xe. Tuy Diệp Linh Nhi mới chỉ 16 tuổi, hơn nữa cũng sẽ không điều khiển xe, nhưng chuyện này cũng không trở ngại việc Diệp Hiên tặng chiếc Master AT này làm quà mừng năm mới cho đứa em gái nhỏ này. Ừ, lấy chiếc này đi. Diệp Hiên gật đầu nói. Anh muốn mua thật. Nhưng em cũng không có bằng lái. Diệp Linh Nhi biểu hiện hơi buồn, nhưng trong mắt đều là cảm giác hạnh phúc. Không sao, có thể từ từ học. Có xe rồi thì không cần đi bộ, sau này em đến trường cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Diệp Hiên vừa nói chuyện, lại trực tiếp lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho nhân viên bán hàng, điều này cũng làm cho nụ cười trên khuôn mặt cô càng thêm nở hoa, không ngừng nói cảm ơn Diệp Hiên, cầm tấm thẻ vàng Diệp Hiên đưa cho đi làm thủ tục giao dịch. Một màn anh em mua xe này tự nhiên khiến cho rất nhiều khách hàng chú ý, càng là dồn dập cảm thán, không biết là thiếu gia tiểu thư nhà nào ra ngoài đi chơi, chiếc xe chi phí hơn triệu nói mua liền mua. Nữ bán hàng đi mau trở lại cũng mau, trong tay cầm một bản hợp đồng mua bán xe, càng là tôn kính đưa thẻ vàng trả lại cho Diệp Hiên, nói. Giấy phép cùng tất cả thủ tục đều đã chuẩn bị cho tốt, Diệp tiên sinh ngài chỉ cần ký tên, nhân viên trong tiệm sẽ đưa xe đến nhà ngài. Thái độ phục vụ của nữ bán hàng làm cho Diệp Hiên rất hài lòng, trực tiếp gật đầu một chút, lúc sắp sửa ký tên lên hợp đồng, bất chợt, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng bức người chợt vang lên. Khoan đã, tôi muốn chiếc xe này. Chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ thời cơ đến bên cạnh Diệp Hiên, trên thân càng hiển lộ ra khí thế cấp trên. Người con gái da thịt trắng hơn tuyết, đôi mi như họa, một đầu tóc mây màu đen, mang đến cho người ta một loại cảm giác trong trẻo lạnh lùng cao quý, chỉ là ăn mặc khác hẳn với người bình thường, quần áo trên người chính là tơ lụa, có chút tương tự với trường sam phụ nữ ngày xưa. Thật có lỗi, vị tiên sinh này đã trả tiền, ngài có thể nhìn xem chiếc xe khác. Đôi mắt nữ nhân viên sắc bén, nhìn ra cô gái trước mắt không hề tầm thường, vội vàng cúi người xin lỗi cô. Lãnh Thanh Tuyết hơi nhíu đôi mi thanh tú, cô thân là cổ võ giả, càng là tông sư cảnh, hôm nay cùng sư đệ mới tới Giang Nam, tự nhiên muốn tìm kiếm một chiếc xe, mà chiếc Maserati trước mắt này vừa may đang hợp ý cô, lại không nghĩ rằng đã có người mua. Tôi trả giá gấp đôi, nhường chiếc xe này cho tôi. Lãnh Thanh Tuyết trực tiếp nhìn về phía Diệp Hiên, thuận tay móc ra một tấm thẻ vàng, mang đến một loại cảm giác hơn người. Nhìn cô gái trước mắt, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, không ngờ ở một cái cửa hàng 4S nho nhỏ, lại có thể gặp được một cổ võ tông sư. Không bán. Mặc dù đối phương là cổ võ tông sư, nhưng ở trong mắt Diệp Hiên, kỳ thực so với con kiến hôi cũng không có gì khác biệt, quà hắn mua cho em gái mình, làm sao có thể tặng cho đối phương. Diệp Hiên trực tiếp ký tên lên hợp đồng, liếc mắt nhìn Lãnh Thanh Tuyết đều lười tiếp chuyện, mà tư thế này của Diệp Hiên trực tiếp làm cho Lãnh Thanh Tuyết giật mình đứng tại chỗ, trên khuôn mặt càng xẹt qua một tia tức giận. Sư tỷ, chúng ta đổi một chiếc là được. Nhìn Lãnh Thanh Tuyết đang dần tức giận, thanh niên kế bên rất sợ Lãnh Thanh Tuyết ra tay đối với Diệp Hiên, sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết, nên vội vàng khuyên nhủ cô. Hừ, một tên phàm phu tục tử, không biết trời cao đất rộng. Lãnh Thanh Tuyết khinh miệt lên tiếng, trực tiếp xoay người rời khỏi, hiển nhiên để cho cô ra tay với một người bình thường sẽ để cho cô làm mất thân phận. Tiểu tử, cậu là rước lấy phiền phức không nên dây vào người, sau này ra khỏi cửa phải nhớ cho kỹ, cái thế giới này rất lớn, cho dù cậu giàu có, nhưng thật có chút người cậu đắc tội không nổi. Thanh niên cười lạnh, trực tiếp đi theo Lãnh Thanh Tuyết. Một màn như thế, trực tiếp làm cho Diệp Linh Nhi tức giận tới đỏ cả mặt, càng là không ngừng quơ quả đấm nhỏ, bất mãn nói. Thần khí cái gì, nếu như không phải anh của tôi không đánh con gái, thì hôm nay sẽ giáo huấn các người một trận rồi. Khi Diệp Linh Nhi vừa dứt lời, Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên dừng chân, chậm rãi xoay người, trên mặt mang đầy vẻ khinh miệt, nói. Tiểu nha đầu, cô nên vinh hạnh khi sinh ra ở thời đại hòa bình này, nếu như ở thời gian chiến loạn, chỉ dựa vào một câu nói này của cô, chính là đã vứt bỏ mạng của mình rồi đấy. Được rồi Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Diệp Hiên vẫn rất bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra tức giận, hắn lôi kéo Diệp Linh Nhi đi ra khỏi cửa hàng. Trên đường phố, Diệp Linh Nhi tức giận bất bình, nói. Anh, sao lúc nãy anh không dạy dỗ cô ta một chút? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Diệp Linh Nhi, Diệp Hiên khẽ cười nói. Em đó, có phải là vẫn không bỏ được cái tính tình này hay không? Thế giới này có rất người tự cho mình là đúng, nếu như mỗi người em đều không quen nhìn, lẽ nào đều muốn tự mình ra tay giáo huấn một phen? Kỳ thực, ở trong mắt Diệp Hiên, mặc dù Lãnh Thanh Tuyết là cổ võ tông sư, càng là một mỹ nữ hiếm có, nhưng hắn làm sao lại bởi vì đối phương nói mấy câu đã ra tay giáo huấn một phen chứ? Chuẩn tắc Diệp Hiên thờ phụng là, con kiến hôi nói như vậy, hắn sẽ không đặt ở trong lòng, nhưng nếu đến lúc hắn thật muốn ra tay, dù cho ngươi là tiên nữ khuynh quốc khuynh thành, thì ở trong tay Diệp Hiên, cũng chỉ có thể hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng. Được rồi, hiện tại mẹ chắc còn đang làm việc, chúng ta mua chút quà cho mẹ, rồi cùng nhau trở về nhà. Diệp Hiên mỉm cười nói. Mua sắm số lượng lớn, kim hoa xa xỉ phẩm bị hai anh em đi dạo dần, chờ đến khi hai anh em lần nữa đi ra, trong tay đã rất nhiều đồ. Ở trong bầu không khí vui mừng chuẩn bị đón năm mới, Diệp Linh Nhi từ lâu đã quên mất chuyện không thích lúc trước, hai anh em đi thẳng đến chỗ Diệp Mẫu làm. Nhà hàng Bột Hải. Một trong những nhà hàng 5 sao tại thành phố Giang Nam. Diệp Mẫu đi làm ở chỗ này. Tuy Diệp Hiên sớm đã nói với mẹ nên ở nhà tĩnh dưỡng, công việc này cũng không nhất định phải làm tiếp, nhưng Diệp Mẫu lại nói ở nhà không sống được, hơn nữa đồng nghiệp ở đây đối xử với bà đều rất tốt, bà cũng rất tiếc công việc này, chuyện này cũng chỉ có thể làm cho Diệp Hiên bất đắc dĩ thở dài. Hắn suy nghĩ sau này sẽ tìm một cơ hội khuyên Diệp Mẫu sau. Lúc này, hai anh em Diệp Hiên trực tiếp đi vào nhà hàng, trong tầm mắt là một nơi nguy nga rực rỡ, hiện ra cảm giác xa hoa. Được phục vụ hướng dẫn, anh em Diệp Hiên đi tới chỗ gần cửa sổ nhất ngồi, thuận tay chọn mấy món ăn, Diệp Hiên liền hỏi người phục vụ Diệp Mẫu ở nơi nào. Ngươi nói hàng A-di à? Cô đang ở chỗ khác quét tước vệ sinh, tôi đã nhờ người gọi cô ấy. Người phục vụ bước nhanh, chỉ là trên mặt rõ ràng có sự nghi hoặc, có thể tới nhà hàng Bột Hải tiêu phí, không nói là quan to hiển quý, nhưng cũng là người giàu có, hắn cũng không hiểu rõ anh em Diệp Hiên là quan hệ gì cùng Diệp Mẫu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi những món Diệp Hiên gọi được bưng lên, qua đi tới nửa tiếng đồng hồ, cũng không nhìn thấy Diệp Mẫu đâu, điều này cũng làm cho Diệp Hiên hơi lộ ra kỳ quái. Nhà hàng Bột Hải, trong sảnh muôn hoa đua thắm khoe. Răng rắc. Tiếng thủy tinh bị vỡ truyền đến, càng xen lẫn tiếng quát giận cực lớn. Bà làm việc như thế nào vậy? Xin lỗi quản lý, tôi nhất định sẽ bồi thường cho vị tiểu thư này. Bồi thường? Bà làm sao bồi thường, lãnh tiểu thư thiếu chút bồi thường ấy của bà sao? Lãnh tiểu thư thực sự thật xin lỗi, hôm nay là nhân viên của tôi thất trách, còn xin cô tha thứ. Quản lý nhà hàng không ngừng không người bồi tội với Lãnh Thanh Tuyết, sắc mặt Diệp Mẫu tái nhợt đứng sừng sững một bên, liên tục xin lỗi Lãnh Thanh Tuyết. Sắc mặt Lãnh Thanh Tuyết lạnh lẽo, quần áo làm từ tơ thiên tầm, bị dính một mảng dầu mỡ thật lớn, hiển nhiên là do Diệp Mẫu gây lên. Lãnh tiểu thư thực sự xin lỗi, không bằng cô thay quần áo khác trước, chúng ta bàn lại như thế nào? Trác Quân Đình xấu hổ, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng với Lãnh Thanh Tuyết. Trác tiểu thư, nếu như quần áo bình thường thì thôi, nhưng đồ trên người sư tỷ của ta chính là thiên thiền y, chí bảo trăm năm của Lãnh gia, cô cũng đã biết giá trị thực sự của bộ y phục này. Thanh niên bên cạnh Lãnh Thanh Tuyết bất mãn nói. Vị tiểu thư này, bộ đồ này bao nhiêu tiền, tôi có thể bồi thường toàn bộ cho cô. Diệp Mẫu xấu hổ nói. Bồi thường. Sắc mặt thanh niên lạnh lẽo tột cùng, nói. Tơ thiên thiền trăm năm tạo thành, đao thương bất nhập nước lửa bất xâm. Bà nói cho ta thứ chí bảo này, làm sao bồi thường? Bà lấy cái gì bồi thường? Nghe lời của chàng trai này nói như thế, đôi môi Diệp Mẫu liền tái nhợt, trong mắt đã đầy kinh hoảng, nhưng vẫn co quắp nói. Ngài yên tâm, ta sẽ gọi điện thoại, bất kỳ bao nhiêu tiền, chúng ta nhất định sẽ bồi thường cho ngài. Cút! Dưới sự tức giận, thanh niên này đã đưa tay đánh Diệp Mẫu ra, Diệp Mẫu bị đánh, trong miệng cũng chảy rất nhiều máu, hiển nhiên một kích này, thanh niên đã có tâm tư lấy mạng Diệp Mẫu. Bồi thường, một phàm nhân như bà, tôi không cần tính toán với bà. Lãnh Thanh Tuyết hơi nhíu đôi mi thanh tú. Lý quản lý, cho bà ta gọi điện thoại cho người nhà, sau đó đưa bà ta đi bệnh viện, tất cả chi phí Trác gia ta chịu. Trác Quân Đình tuy bất mãn với hành động độc ác của thanh niên này, nhưng cô cũng biết, ở trong mắt chút gia tộc cổ võ giả này, tính mạng của những người bình thường chẳng bao giờ thật sự đặt ở trong mắt bọn họ. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên đang cùng Diệp Linh Nhi trò chuyện. Chợt, tâm linh Diệp Hiên truyền đến một cơn đau đớn cực lớn, điều này cũng làm cho Diệp Hiên bỗng nhiên đứng dậy, thần thức cực kỳ khủng bố trong nháy mắt thả ra. Mẹ con đồng lòng, cảm động lây, khi Diệp Mẫu bị thương nặng, ngay lập tức Diệp Hiên đã xuất hiện dị thường cực lớn, khí tức quanh người càng là rét lạnh xuống trong nháy mắt. Ông! Khi mà thần thức của Diệp Hiên lan ra kéo dài ra, đã trực tiếp bày biện ra hình ảnh Diệp Mẫu bị thương, càng là nhìn thấy đám người Trác Quân Đình cùng Lãnh Thanh Tuyết trong sảnh hồng muôn hoa đua thắm khoe. Thiên diêu địa động, bước ra một bước, ở trong ánh mắt kinh hãi của Diệp Linh Nhi, Diệp Hiên trong nháy mắt đã biến mất ngay trước mặt cô, điều này cũng làm cho Diệp Linh Nhi hoảng sợ không thôi, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trong căn phong hồng muôn hoa đua sắc khoe thắm, mặt Diệp Mẫu như tờ giấy vàng, máu không ngừng tràn ra khóe miệng. Chỉ là Diệp Mẫu từng dùng qua Uẩn Linh Đan, phần dược lực này vẫn luôn chưa có hoàn toàn tan ra, cũng là bởi vì Uẩn Linh Đan, vì thế mới kéo tính mệnh Diệp Mẫu lại. Lãnh tiểu thư, hôm nay... Không đợi Trác Quân Đình lần nữa lấy lòng Lãnh Thanh Tuyết, một tiếng nổ vang kinh trời động đất đã truyền đến, chỉ thấy cánh cửa lớn trong sảnh bị phá vỡ, mảnh gỗ bay khắp nơi, khí tức quanh người Diệp Hiên âm hàn, cũng bước vào trong sảnh. Diệp tiên sinh. Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, lại tạo thành một màn kinh người như thế này, trực tiếp làm cho sắc mặt Trác Quân Đình đại biến, càng là trực tiếp đứng dậy, khi nhìn đến mặt mũi Diệp Hiên dữ tợn, một cảm giác cực kỳ xấu dâng lên từ đáy lòng Trác Quân Đình. Ngay cả Trác Quân Đình hắn nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn, Diệp Hiên cứ một đường thẳng đi tới trước người Diệp Mẫu, dưới thần thức quan sát, phát hiện hơi thở Diệp Mẫu mong manh, một chân đã bước vào địa phủ. Bàn tay lướt khoảng không, một viên đan dược màu đỏ xuất hiện ở tay. Diệp Hiên nhanh chóng cho Diệp Mẫu ăn, cho đến khi trên mặt Diệp Mẫu có một tia huyết sắc, lúc này Diệp Hiên mới yên lòng lại. Cậu là ai? Ai để cho cậu tiến vào? Quản lý nhà hàng đầu tiên là ngẩn ra, mà sau đó lại trực tiếp lên tiếng chất vấn đối với Diệp Hiên. Không khí nổ đùng, thân như làn khói, không đợi quản lý nói xong, Diệp Hiên chợt xuất hiện ở trước người người này, giữa lúc đôi mắt khép mở, trong mắt có một tia cực kỳ bạo ngược. Ngũ chỉ như sơn, quanh sát tất cả. Máu tươi thê diễm đẹp lạ thường, thời gian Diệp Hiên vỗ xuống một chưởng, chỉ thấy đầu quản lý nhà hàng trực tiếp nổ tung, một bộ thi thể không đầu sụi xuống trên mặt đất, càng đem sàn nhà hoa lệ nhuộm dần đỏ như máu. Diệp. Diệp tiên sinh, ngài là ai? Trác Quân Đình khẽ run, sắc mặt trắng bệch. Nếu như cô còn nhìn không ra quan hệ giữa Diệp Hiên cùng Diệp Mẫu, chỉ sợ cô đều sẽ mắng mình là một kẻ ngu ngốc. Hôm nay, đám, các, người, đều, sẽ, chết. Một chữ một trận, sát cơ trùng tiêu, huyết quang tàn ngược từ từ bốc hơi ở quanh thân Diệp Hiên, giữa lúc đôi mắt khép mở, tựa như minh thần đang ở mở ra hai mắt, cái sát cơ khuynh thế kia chấn động hư không, càng làm cho Trác Quân Đình liên tiếp lui về phía sau, cảm giác trong lòng là khủng bố cực lớn. Long có nghịch lân, xúc chi tất nộ. Vì sao Diệp Hiên lại trở về nhân gian? Công ơn nuôi dưỡng của Diệp Mẫu, thân làm con hiếu thuận, Diệp Mẫu 10 tháng hoài thai, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng hắn lớn khôn, bà chính là cấm kỵ lớn nhất của Diệp Hiên. Hôm nay có người đụng vào cấm kỵ của Diệp Hiên, bất kỳ hắn là ai vậy, là người có hoặc không có quan hệ với việc này, kết quả duy nhất chỉ có chết. Là ngươi. Khi thấy mặt mũi Diệp Hiên, thanh niên đồng hành cùng Lãnh Thanh Tuyết kinh hô thành tiếng, trong mắt càng là có vẻ kinh hãi. Đạp, đạp, đạp. Mặt đất rung chuyển, hư không nổ đùng, thời gian Diệp Hiên từng bước đi tới trước thanh niên, nhà hàng Bột Hải rung rẩy cuồng bạo, bức tường xung quanh nhanh chóng bị rạn ra, giống như muốn sụp xuống vậy. Không được. Không được, hắn là tiên thiên võ giả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rốt cục Lãnh Thanh Tuyết ngồi không yên, mặt mũi tinh xảo đầy kinh hoảng, trong mắt càng là hiện lên một luồng sợ hãi thật sâu, cũng không còn hình tượng băng sơn nữ thần như trước nữa. Lúc này, thanh niên muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng hắn sợ hãi phát hiện, thân thể hắn không chịu chi phối, gắt gao định ở tại chỗ, gần giống như có một ngọn núi áp bách ở trên người hắn, làm cho mình đều không thể nhúc nhích được chút nào. Khuôn mặt Diệp Hiên tàn bạo, bạo ngược nhe răng cười, hắn mang bàn tay trong suốt như ngọc, xẹt qua huyết sắc chói mắt ở trong hư không, cái huyết quang sáng chói kia lượn lờ ở hư không, càng là truyền đến tiếng hét thảm của hàng vạn hàng nghìn âm hồn. Vạn quỷ vệ hồn đại pháp. Giọng Diệp Hiên rất nhẹ, mà khi âm thanh của hắn vừa vang lên, lại làm cho thanh niên mở thật to đôi mắt, hàm răng càng rung lên, ở giữa nội tâm như có một âm thanh đang nói với hắn, kết cục của hắn sẽ cực kỳ thê thảm. Ô! Một cơn gió lạnh xẹt qua hư không, từng quỷ ảnh chợt theo trong hư không leo lên, tiếng kêu gào thê lương kia càng phát ra nhiếp tâm hồn người, trong lúc mọi người kinh hoảng sợ hãi, chỉ thấy những quỷ ảnh này tựa như nhìn thấy thức ăn, mang theo tiếng cười khiếu khủng bố, tất cả đều nhào tới cắn thanh niên kia. Không được. Một màn đáng sợ như vậy trực tiếp làm cho thanh niên tan vỡ lên tiếng. Đóng băng, đóng băng. Chuyện cực kinh khủng xảy ra, trong tiếng hét thảm cầu xin tha thứ của thanh niên, những quỷ ảnh đếm không hết này không ngừng cắn xé da thịt trên người của hắn, cái mảnh xương cốt trắng héo kia càng là dần dần hiện lên trong mắt Trác Quân Đình và Lãnh Thanh Tuyết. Ô! Âm phong cổ đảng, âm linh tru lên, chẳng qua được một phút ngắn ngủi, thanh niên lại không còn chút hơi thở nào, chỉ là một bộ xương trắng lớn ở trong sảnh sang trọng nơi đây. Vạn vật tĩnh mịch, không một tiếng động. Khi mà hai cô gái nhìn thấy một màn như vậy, tất cả đều ngã xuống đất, Lãnh Thanh Tuyết là cổ võ tông sư, tự thân có thực lực cường đại, có thể đối mặt với thủ đoạn quỷ dị này, thế nhưng trong lòng của cô cũng mọc lên cảm giác vô lực. Vạn quỷ vệ hồn đại pháp. Đây là một loại bí thuật cực đoan tàn nhẫn, không chỉ có thể thôn vệ huyết nhục sinh linh, mà ngay cả linh hồn đều muốn trở thành thức ăn cho âm linh, kết quả cuối cùng chính là hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Cậu không phải cổ võ giả. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Lãnh Thanh Tuyết sợ hãi run rẩy lên tiếng, cô đã phát hiện chuyện này sự thực đáng sợ, cổ võ giả làm sao có thể có bản lĩnh này? Cổ võ giả? Diệp Hiên tàn khốc nhe răng cười, chậm rãi lắc đầu nói. Tôi là người như thế nào, cô không có tư cách biết, hiện tại cũng nên đến phiên cô rồi. Vong linh vẫn đang hét thảm, âm phong vẫn đang gào thét, Diệp Hiên bước chậm đi tới chỗ Lãnh Thanh Tuyết, hắn tựa như hóa thành một con ác thú thượng cổ, muốn mở miệng nuốt sống Lãnh Thanh Tuyết vậy. Không được, cậu không được tới đây. Lãnh Thanh Tuyết kinh hoảng thét lên đầy chói tai, cơ thể sụi lơ trên đất, càng là đang không ngừng lùi lại, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên càng đầy tuyệt vọng. Ông! Diệp Hiên đánh ra một chưởng, không đợi Lãnh Thanh Tuyết có phản ứng, một hấp lực cực kỳ khủng bố tác dụng ở trên người cô, cả người bị dựng lên, trực tiếp bị hút tới trước người Diệp Hiên. Ở đôi mắt sợ hãi của Lãnh Thanh Tuyết, bàn tay trong suốt như ngọc của Diệp Hiên đang chậm rãi phất qua gò má của cô, càng là từ trên kéo xuống, phất qua thân thể mềm mại của cô. Một cô gái mê người cỡ nào, đáng tiếc hôm nay phải ngọc nát hương tan ở chỗ này. Giọng của Diệp Hiên tựa như ác ma đang thì thầm, bàn tay của hắn phất qua mỗi một chỗ da thịt trên người Lãnh Thanh Tuyết, cũng làm cho tóc gáy cô dựng thẳng, giống như rơi vào địa ngục xâm la vậy. Ầm. Chưởng chỉ như mây, ầm ầm nổ vang, thiên thiền y mà Lãnh Thanh Tuyết coi là chí bảo trăm năm, dưới bàn tay của Diệp Hiên, trực tiếp bị tan nát, càng là lộ ra một chút cảnh xuân trên người cô. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi dâng lên mà ra, xương sườn trước ngực Lãnh Thanh Tuyết bị đứt vài gốc, đau đớn cực lớn làm cho cô lên tiếng kêu rên, mấy phần cảnh xuân lộ ra trên thân càng là không rảnh che lấp, ở trước sự sống còn, cô đã bất chấp mấy thứ này. Không được. Không được. Ta là người của Lãnh gia. Ngươi giết ta. Lãnh gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh Thanh Tuyết lên tiếng nũng nịu. Băng. Một tiếng xương cổ giòn vang truyền đến, không có chờ Lãnh Thanh Tuyết nói xong, Diệp Hiên đã trực tiếp vặn gãy cái cổ này, mà sau đó lại vậy vứt bỏ thi thể trên mặt đất như ném rác rưởi, cái thi thể không ngừng co giật kia càng là mang đến một loại cảm giác cực khủng bố. Ngươi an tâm đi đi, không bao lâu Lãnh gia các ngươi sẽ tru tuyệt cả nhà, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xuống phía dưới cùng ngươi. Chém tận giết tuyệt, đồ môn diệt nhà, đây chính là tâm ý của Diệp Hiên. Như Diêm La địa ngục, lại tựa như Tu La đồ tràng, xương cốt trắng héo, thi thể không đầu, trong không khí càng tràn ngập mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc, ngửi vào đã muốn ói. Trác Quân Đình rất sợ, cô vô cùng sợ, khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, linh hồn của cô giống như đã bay đi mất vậy, có chút không dám tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Đông, đông, đùng. Một hồi tiếng bước chân trầm ngưng truyền đến, Diệp Hiên bước chậm đi ra ngoài, điều này cũng làm cho Trác Quân Đình nhanh chóng tỉnh dậy, nhịp bước dưới chân càng là lảo đảo rút lui. Diệp, Diệp tiên sinh, ngài muốn giết ta. Trác Quân Đình run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Nhìn Trác Quân Đình kinh sợ quá độ, Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, trong mắt cũng không thương tiếc chút nào. Nếu không phải hôm nay ta hợp thời thì xuất hiện, mẹ ta há lại không uổng mạng tại nơi này. Nỗi lòng bạo ngược của Diệp Hiên đã bình tĩnh trở lại, nhưng giọng của hắn vẫn lạnh lùng vô tình như cũ. Cô an tâm đi đi, ta sẽ cho cô toàn thây. Diệp Hiên huy động một thanh kiếm khí thành hình ở giữa ngón tay, giống như sau một khắc tự muốn giết Trác Quân Đình ngay tại đây. Hiên. Hiên nhi. Không nên giết người. Chợt, không chờ Diệp Hiên ra tay, âm thanh cực kỳ yếu ớt của Diệp Mẫu lập tức vang lên, điều này cũng làm cho Diệp Hiên ngẩng mặt ra, liếc mắt nhìn Trác Quân Đình thật sâu, thuận tay tản kiếm khí ra, mà sau đó đến bên cạnh Diệp Mẫu. Mẹ, chúng ta trở về nhà thôi. Hắn cúi người ôm lấy Diệp Mẫu, ánh mắt Trác Quân Đình vẫn đờ đẫn, Diệp Hiên cũng biến mất khỏi nơi đây. Nhà hàng Bột Hải đại loạn. Không biết bao nhiêu khách hàng đang dùng bữa tranh nhau bỏ chạy ra ngoài, nguyên nhân là nhà hàng Bột Hải đột nhiên xảy ra địa chấn mãnh liệt, mà khi những khách hàng này chạy ra khỏi nơi đây thì lại phát hiện tất cả vẫn như thường, cứ như địa chấn là ảo giác của bọn họ vậy. Diệp Linh Nhi dựng người ở ngoài cửa, trên khuôn mặt treo đầy sự lo lắng, cô tuy vô cùng kinh ngạc khi thấy Diệp Hiên đột nhiên biến mất, nhưng lại lo lắng hơn khi không biết Diệp Hiên đã đi đâu, người anh này của mình thật sự là quá thần bí. Linh Nhi, chúng ta trở về nhà. Lúc không biết gì, Diệp Hiên đột ngột ôm Diệp Mẫu xuất hiện ở bên cạnh Diệp Linh Nhi, mà khi Diệp Linh Nhi nhìn thấy Diệp Mẫu hôn mê bất tỉnh, lại khóe miệng lại đầy máu, cả người Diệp Hiên cũng mang đầy thần bí, tức thì lo lắng nói. Mẹ làm sao vậy? Có chút chuyện, tất cả vẫn ổn. Diệp Hiên trầm ngưng. Anh, chúng ta nhanh đi bệnh viện đi. Không cần, vết thương này bệnh viện cũng không cứu được, anh tự có cách. Diệp Hiên nói xong, thuận tay gọi một chiếc taxi, sau đó cả nhà cùng nhau đi về. Bích Vân Hiên, trong nhà Diệp Hiên. Đôi tay Diệp Hiên vũ động hư không, từng mảnh huyết quang tràn ngập ra, không ngừng quán thâu qua chỗ Diệp Mẫu đang nằm ở trên giường, cho đến khi xương cốt gãy lìa trước ngực Diệp Mẫu phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được như cũ, hô hấp bắt đầu thay đổi cân xứng, lúc này Diệp Hiên mới dừng tay. Tảng đá nặng trong lòng cũng lặng yên rơi xuống đất. Từ đầu đến cuối, Diệp Linh Nhi vẫn nhìn Diệp Hiên cứu chữa cho mẹ, trong mắt là đầy sự kinh ngạc, cảm giác người anh trước mắt mình này cực kỳ xa lạ. Anh, rốt cuộc, anh là ai? Diệp Linh Nhi bất an hỏi Diệp Hiên. Em gái, thế giới này rất lớn, có rất nhiều sự vật tồn tại mà em không thể hiểu được, chờ thời cơ đến, anh tự nhiên sẽ nói cho em biết. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Nghe được lời Diệp Hiên nói, Diệp Linh Nhi gật đầu, nói. Anh, mẹ không sao chứ? Xương cốt gãy nhiều chỗ, suy giảm tới ngũ tạng lục phủ, may mà ta trị liệu kịp thời, hiện tại đã không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thân thể có chút suy yếu, em ở đây chăm sóc tốt cho mẹ, anh đi ra ngoài làm chút việc. Diệp Hiên dặn dò em gái một phen, sau đó trực tiếp đi ra khỏi nhà. Huyền Kính Ti Giang Nam. Liễu Quân Điệp nhíu chặt đôi mi thanh tú, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một tia xấu hổ và giận dữ càng là xẹt qua trong mắt. Đừng tưởng rằng cậu có Vũ An Ti làm chỗ dựa, là muốn làm gì thì làm, hơn nữa tôi cũng không phải là thuộc hạ của cậu, cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Liễu Quân Điệp tức giận nói. Diệp Hiên bình tĩnh nhìn Liễu Quân Điệp, ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, nói. Tôi không muốn nói nhảm quá nhiều với cô, bây giờ tôi lấy thân phận khách khanh Vũ An Ti lệnh cho ngươi, cô dùng bất kỳ thủ đoạn gì, cũng phải tra ra cho ta tất cả tin tức liên quan đến Thái An lãnh gia. Không thể. Liễu Quân Điệp vỗ bàn. Diệp Hiên chậm rãi đứng dậy, một nụ cười tàn khốc câu trên khóe miệng, hắn đi thẳng đến ngoài phòng làm việc, chỉ là ngoài âm thanh lạnh như băng lại quanh quẩn ở trong tai Liễu Quân Điệp. Cô có thể thử xem, không nghe mệnh lệnh của tôi sẽ có kết cục nào. Thấy Diệp Hiên đã biến mất, đôi mắt Liễu Quân Điệp phím hồng, trong mắt còn có chút hơi nước, nguyên nhân là do Diệp Hiên thực sự khinh người quá đáng. Răng rắc. Ly thủy tinh trên bàn làm việc trực tiếp bị Liễu Quân Điệp đánh nát, càng là tức giận lên tiếng, nói. Cậu là tên khốn kiếp đáng hận. Sau khi Liễu Quân Điệp tức giận phát tiết, cũng triệt để tỉnh táo lại, cô biết Diệp Hiên này là một người lãnh khốc vô tình, sẽ không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Liễu Quân Điệp cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi đi, chỉ chốc lát, một đầu khác bên điện thoại truyền đến giọng của Thanh Long. Này, chuyện gì? Liễu Quân Điệp nhanh chóng đem chuyện xảy ra ở nhà hàng Bột Hải, càng đem mệnh lệnh Diệp Hiên của yêu cầu cô điều tra tin tức lãnh gia nói với Thanh Long, mà điều này cũng làm cho Thanh Long bên kia điện thoại yên lặng thời gian rất lâu. Lãnh gia là cổ võ thế gia, chuyện này có thể sẽ rất phức tạp, cô tạm thời đừng nhúc nhích, chờ tôi gọi liên lạc với Diệp tiên sinh một phen. Thanh Long ngưng xuất hiện trùng lập âm thanh, điện thoại đã ở này thì cắt đứt. Cũng trong lúc đó, Trác gia. Sắc mặt Trác lão gia tử nghiêm túc, trong mắt càng có vẻ kinh hoảng, mà Trác Quân Đình đang rũ đầu xuống đứng ở trước người ông, giống như phạm sai lầm cực lớn vậy. Quân Đình, ta từ nhỏ nhìn con lớn lên, một mực ký thác kỳ vọng vào con, nhưng chuyện lần này con thực sự quá khiến ta thất vọng. Trác lão gia tử lên tiếng trách móc. Gia gia, con. Câm miệng. Trác lão gia tử đi qua lại ở trong phòng khách, bỗng nhiên nhìn về phía Trác Quân Đình nói. Ta đã sớm nói với con, vị Diệp tiên sinh này tuyệt đối không phải người thường, hơn nữa trong nhà hắn chỉ có một mẹ và em gái, ngay cả mẹ hắn mà con cũng không nhận biết, sai lầm như thế. Sao ta có thể yên tâm giao Trác gia cho con? Gia gia, con sai rồi, nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khuôn mặt nhỏ Trác Quân Đình trắng bệch. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Trác lão gia tử âm trầm, trong mắt hiện ra tia dãy dụa, hiển nhiên trong lòng đang quyết định gì đó. Kỳ thực, Lãnh Thanh Tuyết đến thành phố Giang Nam, chính là Trác lão gia tử bỏ ra số tiền lớn cho Lãnh gia, vì tra rõ ràng chân tướng vì sao hắn bị âm hồn quấy rối. Lúc đầu Trác lão gia tử muốn tự thân đăng môn bái phỏng Diệp Hiên, một là có thể kéo gần quan hệ, hai là thỉnh cầu Diệp Hiên giúp hắn tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, nhưng Diệp Hiên hành tung phiêu hốt, thường xuyên không ở trong nhà, hắn cũng không có cơ hội đi bái kiến, cái này mới có chuyện Lãnh Thanh Tuyết đi tới Giang Nam. Nhưng bây giờ, Lãnh Thanh Tuyết uổng mạng tại Giang Nam, Trác gia bọn họ làm người mời, không thể trốn tránh trách nhiệm, khi Lãnh gia biết được chuyện này, tất nhiên sẽ bắt Trác gia bọn họ khai đao. Loại hậu quả này tuyệt không phải Trác gia có thể gánh vác. Hiện tại Trác lão gia tử chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, nhanh chóng nói cho Lãnh gia việc này, để tất cả trách nhiệm cho Diệp Hiên, như vậy có thể bảo toàn Trác gia. Hai, triệt để đắc tội Lãnh gia, hoàn toàn đứng ở bên Diệp Hiên, bù đắp Trác Quân Đình phạm vào khuyết điểm, như thế cũng có thể hòa hoãn quan hệ giữa Trác gia và Diệp Hiên. Đây là một lựa chọn liên quan đến sống còn của gia tộc, làm sao có thể không là âm cho Trác lão gia tử cảm thấy khó khăn. 3. Chúng ta tuyệt không thể đắc tội Lãnh gia, theo con thấy hay là nhanh chóng nói chuyện này cho Lãnh gia đi. Trác Văn Bân đề nghị. Không được, vị Diệp tiên sinh này có ân cứu mạng phụ thân, nếu như làm thế, chẳng phải quá mức vô ơn. Trác Văn Sơn bác bỏ. Đại ca, chúng ta đắc không tội nổi Lãnh gia, lẽ nào anh muốn nhìn Trác gia chúng ta hủy diệt sao? Trác Văn Bân lạnh lùng phản bác. Đủ rồi, lão nhân ta còn chưa có chết, các ngươi ồn ào cái gì? Các lão gia tử tức giận nhìn hai đứa con của mình, sau đó trầm giọng nói. Chiều nay ta sẽ tự mình đến nhà bái phỏng Diệp tiên sinh, còn nên như thế nào quyết đoán, chờ ta trở lại lại nói. Hiện tại tâm tình Diệp Hiên rất không tốt, vô cùng không tốt, mà khi tâm tình Diệp Hiên không tốt, chỉ có sát lục mới khiến cho tâm tình bạo ngược của hắn bình phục. Chỉ là loại tâm tình này tạm thời bị hắn đè xuống, đám người Lãnh Thanh Tuyết tuy bị hắn giết chết, nhưng chuyện còn chưa có xong, tựa như Diệp Hiên nói như, Diệp Hiên không chỉ có muốn giết cô ta, mà ngay cả gia tộc sau lưng cô ta cũng sẽ tru tuyệt cả nhà. Chỉ là chuyện Diệp Mẫu bị thương này cũng gõ cho Diệp Hiên một hồi chuông báo động, rốt cục hắn cũng ý thức được, không có chính mình ở bên cạnh người nhà, an toàn của họ sẽ không được bảo đảm. Hơn nữa, huyết hồn dị thú ngủ đông tại phàm trần, mặc dù bây giờ cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng sớm muộn cũng phải bạo phát ra, dành cho người nhà một ít thủ đoạn tự vệ, đây mới là chuyện hắn phải làm. Phòng ngừa chu đáo, muốn sống yên ổn phải nghĩ đến gia nguy. Diệp Hiên tâm tư một lúc lâu, rốt cục cũng nghĩ ra một biện pháp không phải biện pháp. Luyện khí, bày trận. Diệp Hiên thân là một tu tiên giả, bản lĩnh luyện khí và bày trận tuyệt đối có thể nói là chỉ cần giơ tay nhấc chân, chỉ là không bột đố gột nên hồ. Mặc dù Diệp Hiên có bản lĩnh luyện khí bày trận, nhưng những tài liệu luyện khí bày trận này vô cùng khó tìm, đây cũng là một vấn đề quấy nhiễu Diệp Hiên. Bỗng nhiên, não hải của Diệp Hiên hiện lên một đạo linh quang, tài liệu sử dụng cho luyện khí bày trận, tự nhiên là thiên tài địa bảo, có thể ở thời đại mạt pháp khô kiệt linh khí này, thiên tài địa bảo càng khó tìm, nhưng cũng không phải không có vật thay thế. Ngọc khí thượng hạng, chỉ có ngọc khí tồn thế trăm năm trở lên, mới có thể làm tài liệu luyện khí bày trận, tuy công hiệu không bằng những tài liệu chính, nhưng cũng là biện pháp duy nhất hiện tại. Diệp Hiên thu hồi tâm tư, trong lòng đã có quyết định, thuận tay gọi một chiếc taxi, trực tiếp đi đến phòng đấu giá lớn nhất thành phố Giang Nam. Phòng đấu giá Quang Diệu. Phòng đấu giá nổi tiếng tại Giang Nam, đồ đã bán đi từ nơi này, tất cả đều là chính phẩm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giả nào, cũng chính là dựa vào tính dự tốt đẹp vài chục năm, phòng đấu giá Quang Diệu càng làm càng lớn, ở thành phố Giang Nam này càng là gia độc lớn nhất. Liên quan đến mấy thứ đồ cổ như ngọc khí này, một mạch có câu, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, cái thị trường đồ cổ ngọc khí này có bao nhiêu lãi kết xù. Mà phòng đấu giá Quang Diệu, một năm chỉ bán đấu giá 2 lần, bình thường phòng đấu giá cũng không mở ra cho người ngoài, chỉ là hôm nay lại tới một vị khách không hề tầm thường. Trong phòng đấu giá, Diệp Hiên đang nghe truyện trên TV audio CV lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa, một tấm thẻ đen chí tôn được hắn trưng bày ở trên bàn trà, một người đàn ông trung niên mặc âu phục, lúc này đang khó khăn nhìn Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, nếu như ngài thật muốn mua một ít ngọc khí, vẫn là chờ năm sau phòng đấu giá mở trở lại đi, đây cũng là quy củ của phòng đấu giá Quang Diệu chúng tôi, cũng xin ngài hiểu cho. Thân là người phụ trách phòng đấu giá Quang Diệu, Cổ Tường Vân làm sao có thể không nhận ra tấm thẻ đen chí tôn trên bàn, có thể cầm có loại chi phiếu này trong người, giá trị con người tối thiểu cũng có 100 triệu, chỉ là phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá, cũng không thể bị Diệp Hiên phá vỡ. Đầu tiên, tôi không có thời gian trở lại một chuyến, hơn nữa quy củ theo lời của ông, trong mắt của tôi cũng chỉ là một người chế định. Thái độ Diệp Hiên rất cường thế, nhưng hắn vẫn cũng không phải tới bới móc, tiếp tục nói. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không làm khó ông, ngoại trừ dựa theo việc mua giá bình thường, tôi cũng có một vật muốn tới chỗ các ông bán đấu giá, cái này cũng đầy đủ bù đắp tổn thất của các ông rồi. Một viên đan dược màu trắng thuận tay bị Diệp Hiên đặt lên trên bàn, một hương thơm tràn ngập mà ra. Điều này cũng làm cho Cổ Tường Vân vốn muốn từ chối ngữ tức thì đột nhiên ngừng lại, trong mắt càng là hiếu kỳ, nói. Diệp tiên sinh, đây là bồi nguyên đan, chỉ cần ông còn chưa có chết, là có thể cứu vãn trở về. Diệp Hiên cũng không nói nhảm, trực tiếp trình bày công hiệu của bồi nguyên đan. Nghe thấy những gì Diệp Hiên nói ra, Cổ Tường Vân hơi biến sắc, đôi mắt nhìn Diệp Hiên có chút bất thiện. Diệp tiên sinh, chuyện cười này ngài của một chút cũng không buồn cười. Diệp Hiên hoàn toàn có thể cảm giác được thái độ bất thiện của Cổ Tường Vân, điều này cũng làm cho hắn nhắm mắt lại, nói. Tôi chưa bao giờ có thói quen đùa giỡn, ông có thể gọi ông chủ tới, tôi cũng không có thời gian ở đây trò chuyện giải thích với ông. Nhìn Diệp Hiên cũng không phải nói giỡn, Cổ Tường Vân cũng không dám khinh thường, rất sợ Diệp Hiên có lai lịch lớn, điều này cũng làm cho ông đắn đo bất định, mà sau đó lại gật đầu, nhanh chóng đi tìm người chủ sự. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng qua được 10 phút, Cổ Tường Vân đã quay lại, phía sau còn có một người khác. Diệp tiên sinh, đang dược ngài nói, thật sự thần kỳ như vậy sao? Một tiếng cười duyên quyến rũ tựa như câu hồn đoạt phách, để cho trong lòng người ta nổi lên tâm tư vô tận. Cổ Uyển Nhi mặc một bộ đồ đỏ nóng bỏng, mặt mũi tinh xảo diêm dúa loè loẹt cùng thân thể mềm mại có lồi có lõm, lộ ra một loại cảm giác gợi cảm không nói nên lời, giống như có thể dấy lên dục vọng nơi sâu nhất trong người đàn ông. Cổ võ giả, hơn nữa lại là cổ võ tông sư. Không ngờ một thành phố giang nam nho nhỏ, lại cất giấu một nhân vật như cô. Nhìn Cổ Uyển Nhi gợi cảm diêm dúa loè loẹt trước mắt, Diệp Hiên cười một tiếng, không ngờ chỉ là mua một ít ngọc khí, mà lại đụng tới một cổ võ tông sư tại nơi đây, lẽ nào bây giờ cổ võ tông sư đều đứng đầy đường sao? Khi Diệp Hiên vừa nói xong, nụ cười tà mị trên mặt Cổ Uyển Nhi lập tức cứng lại, đôi mắt phía Diệp Hiên càng là đề phòng. Cậu là ai? Cổ Uyển Nhi cười quyến rũ không được thấy tâm tư, nhưng sắc mặt trong nháy mắt đã băng lạnh, một thân đồ đỏ càng là không gió mà lay, giống như muốn ra tay đối với Diệp Hiên vậy. Nhìn dáng dấp Cổ Uyển Nhi như lâm vào đại địch, Diệp Hiên cười khẩy, nói: Yên tâm, tôi cũng không phải kẻ thù của cô, cũng không có lòng điều tra vì sao trong một phòng đấu giá nho nhỏ lại có nhất vị cổ võ tông sư coi ngó. Có thể nhìn ra tu vi của tôi, xem ra Diệp tiên sinh cũng rất không bình thường, nếu như cậu thật sự chỉ là muốn mua một ít ngọc khí, Uyển Nhi nguyện ý giao cho cậu. Cổ Uyển Nhi thu hồi khí thế, thăm dò lên tiếng nói với Diệp Hiên. Những lời nói nhảm tôi không muốn nghe nhiều, tôi muốn số lượng lớn ngọc khí, hiện tại lấy giá gốc mà mua, hơn nửa viên bồi nguyên đan này đủ để bù đắp tổn thất của các người. Diệp Hiên mở cửa thấy núi, cũng không có thời gian lá mặt lá trái với cô gái này. Nói đến vấn đề chính, Cổ Uyển Nhi liếc mắt nhìn Diệp Hiên thật sâu, mà sau đó lại gật đầu nói. Nếu như viên thuốc này thật sự thần kỳ như cậu nói vậy, vậy hết thảy cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, ở Cổ Uyển Nhi phân phó xuống, Cổ Tường Vân thận trọng đem bồi nguyên đan quát một chút bột phấn, trực tiếp cho một con chuột bạch bị thương sắp chết thử xuống. Không tới một phút ngắn ngủi, một hình ảnh cực kỳ thần dị xuất hiện. Tiểu bạch thử yếu ớt lúc đầu, bây giờ lại phấn chấn tinh thần lên, càng là không ngừng xèo xèo kêu loạn ở trong lòng, vết thương trên người, càng là đã phục hồi như cũ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Một màn như thế, trực tiếp làm cho Cổ Uyển Nhi bỗng nhiên lập tức đứng dậy, cô lại nhìn về phía bồi nguyên đang trên bàn, trong mắt là đầy nhiệt liệt. Chuyện này. Thân là người Cổ gia, đan dược nào mà Cổ Uyển Nhi chưa từng thấy qua, nhưng công hiệu của bồi nguyên đan thực sự đã làm cho cô không khống chế được tâm tình kích động của bản thân. Thân là một cổ võ tông sư, không có ai hiểu được tầm quan trọng của viên đan dược trước mắt so với Cổ Uyển Nhi, đây chính là một cái mạng, mặc cho ngươi là võ giả tiên thiên, mặc ngươi có quyền thế vô song, nhưng so với tính mệnh bản thân, những thứ này chẳng qua cũng đều là phù du mà thôi. Sau hơn 10 phút, rốt cục Cổ Uyển Nhi cũng tỉnh táo lại, cô trực tiếp phân phó với Cổ Tường Vân, nói: Đi mang tất cả ngọc khí ra cho Diệp tiên sinh chọn. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Hiên cũng không bất kỳ ngoài ý muốn gì, bồi nguyên đan chính là đan dược cấp thấp nhất của tu tiên giả, nhưng trong mắt chút cổ võ giả ở nơi này lại không thua gì tiên đan trong truyền thuyết. Chỉ là, bồi nguyên đan chính là dùng tinh huyết dị thú huyết hải luyện chế, tuy nhìn như vô cùng thần hiệu, nhưng lại có hệ quả cực lớn, người ăn thuốc này, thọ mệnh sẽ không hơn 10 năm. Đương nhiên, chuyện này Diệp Hiên sẽ không nói, hơn nữa nếu hắn nói, mặc dù Cổ Uyển Nhi sẽ có chút thất vọng, nhưng nhất định sẽ đem viên thuốc này coi là trọng bảo. Dù sao người sắp chết, có thể sống lâu thêm 10 năm, đây cũng đã là thiên đại có phúc. Rất nhanh, mỗi loại ngọc khí đã được đưa tới, sau khi chọn lựa, Diệp Hiên chọn được hơn 10 khối ngọc bội, 2 khối ngọc kiếm bị hắn bỏ vào trong túi, còn những ngọc khí khác thì trực tiếp bị hắn không nhìn. Diệp tiên sinh, viên thuốc này định giá bao nhiêu? Trong tay ngài có còn loại đan dược này không? Nhìn Diệp Hiên đã chọn xong, Cổ Uyển Nhi đem bồi nguyên đan nắm chặt trong tay, rất sợ Diệp Hiên đổi ý. Chuyện giá cả tự các người tới định, mà viên thuốc này cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được, cũng chỉ có một viên này thôi. Diệp Hiên bình thản nói. Hiển nhiên, Cổ Uyển Nhi cũng không tin Diệp Hiên, nếu như loại đan dược trân quý này chỉ có một viên, thì người thanh niên trước mắt này làm sao cam lòng cho lấy ra bán đấu giá. Chỉ là, Cổ Uyển Nhi tâm linh trong sáng, đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi. Cô cùng Diệp Hiên trao đổi qua số điện thoại, được Cổ Uyển Nhi đưa tiễn, Diệp Hiên cũng đi ra khỏi cửa phòng đấu giá. Nhìn Diệp Hiên đã đi xa, Cổ Tường Vân thấp giọng dò hỏi. Tiểu thư, có muốn phái người đi theo hắn, tra một chút lai lịch của hắn hay không? Cổ Uyển Nhi lắc đầu, trong mắt có vẻ trầm trọng, nói. Không nên khinh cử vọng động, người này có thể nhìn ra tôi là cổ võ tông sư, mà tôi lại nhìn không thấu tu vi của hắn, tuyệt đối trên ở tôi, nếu để cho người đó phát hiện chúng ta phái người theo dõi, chỉ sợ sẽ có phiền phức rất lớn. Nhưng viên thuốc này chúng ta thật muốn lấy ra đi bán đấu giá hay sao? Cổ Tường Vân trầm giọng nói. Đan dược trân quý như vậy, làm sao có thể cầm đi bán đấu giá thật, chẳng qua chỉ là đi một người đi ngang qua sân khấu mà thôi, viên thuốc này đương nhiên phải đưa về gia tộc. Cổ Uyển Nhi nói chắc như đinh đóng cột. Tuy Diệp Hiên đã đi xa, nhưng cuộc đối thoại của hai người lại rõ ràng rơi vào trong tai của hắn. Diệp Hiên thích giao tiếp cùng người thông minh. Không thể nghi ngờ, Cổ Uyển Nhi chính là người thông minh, cô biết người nào có thể động vào, người nào không thể chọc, điều này cũng làm cho Diệp Hiên rất thỏa mãn đối với cô gái này. Còn về chuyện Bồi Nguyên Đan, Diệp Hiên căn bản không có để trong lòng, chỉ cần Cổ Uyển Nhi có thể không ngừng liên tục cung cấp ngọc khí cho hắn, Bồi Nguyên Đan này đưa cho cô cũng không có gì. Nhưng nếu đối phương sinh lòng tham lam, muốn có ý định gì với hắn, vậy thì kết quả của cô gái này cũng cực kỳ thê thảm. Chuẩn tắc của Diệp Hiên là, ta đưa cho ngươi mới là của ngươi, ta không có cho ngươi, nếu ngươi muốn mạnh mẽ bắt lấy, vậy kết quả duy nhất chỉ có chết. Diệp Hiên thu hồi tâm tư, đi thẳng trở về nhà đi, hiện tại trong tay có những ngọc khí này, tuy không thể bố trí ra trận pháp lợi hại nhường nào, nhưng cam đoan an toàn cho người nhà, cũng đủ dư giả. Bích Vân Hiên, trong nhà Diệp Hiên. Hoàng hôn buông xuống phía tây, màn đêm dần kéo đến, Diệp Mẫu sớm tỉnh lại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cơ thể vẫn có một chút suy yếu, trên tinh thần có chút uể oải. Linh Nhi, anh con đâu? Diệp Mẫu nhẹ giọng nói. Anh đi ra ngoài rồi, chắc là cũng sắp trở về. Diệp Linh Nhi khôn khéo nói. Ai? Diệp Mẫu tự nhiên thở dài, trong mắt có một tia phức tạp, ở trong nhà hàng Bột Hải, tuy bà bị thương ngã xuống đất, nhưng ý thức còn có chút mơ hồ, bà biết Diệp Hiên đã giết người, điều này cũng làm cho bà có chút lo lắng thay Diệp Hiên, rất sợ Huyền Kính Ti tìm tới cửa, nhốt Diệp Hiên vào tù. Mẹ, mẹ khỏe hơn chút nào chưa? Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Diệp Hiên mỉm cười đi vào trong nhà tới trước người Diệp Mẫu. Mẹ không sao, chỉ là Hiên Nhi. Con. Diệp Mẫu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng làm sao Diệp Hiên có thể không nhìn ra ưu phiền trong mắt Diệp Mẫu. Mẹ yên tâm đi, mọi chuyện đều đã giải quyết. Diệp Hiên an ủi. Nhìn Diệp Hiên mỉm cười, Diệp Mẫu biết Diệp Hiên có bí mật của mình, đã không có nói với bà, nếu như tiếp tục hỏi nữa, sẽ chỉ làm Diệp Hiên cảm thấy làm khó dễ mà thôi. Đông đông đông. Một tràng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, cũng để cho thần thức Diệp Hiên lan ra, làm cảnh tượng ngoài cửa hiện lên ở trong đầu, Diệp Hiên trực tiếp dặn Diệp Linh Nhi chăm sóc cho mẹ, hắn xoay người đi ra ngoài. Phòng cửa bị mở ra, chỉ thấy Trác lão gia cùng Trác Quân Đình đứng ở ngoài cửa, khi thấy Diệp Hiên, Trác lão gia càng xấu hổ nói. Hôm nay tự ý đến nhà, mong rằng Diệp tiên sinh bao dung. Nhìn ông cháu hai người trước mặt, sắc mặt Diệp Hiên không một gợn sóng, giống như đã sớm biết người của Trác gia sẽ đến thăm, hắn cũng không trả lời, đi thẳng đến phòng khách, cũng để cho hai ông cháu Trác lão gia bước nhanh theo. Trong phòng khách, Diệp Hiên ngồi dựa vào trên ghế sofa, hai người Trác lão gia xấu hổ, không biết nên đứng hay là nên ngồi, trong bầu không khí ngột ngạt nơi này, Diệp Hiên trực tiếp đánh vỡ yên lặng nói. Tôi không muốn hỏi Trác gia các người và người con gái đó là quan hệ gì, càng không muốn biết hôm nay các người đến đây có mục đích gì. Diệp Hiên nói đến đây, lại liếc mắt nhìn Trác lão gia thật sâu, tiếp tục nói. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, tất cả tin tức của Lãnh gia, nếu như các người không muốn nói, hiện tại cũng có thể rời khỏi. Thái độ Diệp Hiên rất trực tiếp, chỉ cho Trác lão gia hai lựa chọn, hoặc là nói cho hắn biết tin tức về Lãnh gia, hoặc là lập tức rời khỏi nơi đây, điều này cũng làm cho lý do thoái thác mà Trác lão gia chuẩn bị, lúc này toàn bộ đều không đất dụng võ. Diệp tiên sinh, ân cứu mạng của ngài. Không được chờ Trác lão gia tự nói xong, Diệp Hiên đã trực tiếp phất tay ngắt lời nói. Khối ngọc phù kia là ta lấy 2 triệu bán cho Trác gia các người, ta với Trác gia các người cũng không nợ nhau, việc này không cần nhắc lại. Hiển nhiên, Diệp Hiên căn bản cũng không có cho Trác lão gia dự định chu toàn, điều này cũng làm cho chân mày Trác lão gia gắt gao nhíu chung một chỗ, không biết có nên nói cho Diệp Hiên biết rốt cuộc Lãnh gia là chủng tồn tại gì hay không. Nhìn Trác lão gia tự do dự bất định, Khóe miệng Diệp Hiên câu lên một nụ cười nhạt, trực tiếp ra lệnh đuổi khách nói. Tôi đã cho qua các ngươi cơ hội, là Trác gia các người không biết quý trọng, các người có thể đi. Trác lão gia vốn định nói thêm gì nữa, mà khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Diệp Hiên thì lại trực tiếp đem lời nuốt trở về, mà sau đó lại bất đắc dĩ thở dài rồi cùng Trác Quân Đình rời khỏi Diệp gia. Anh, bọn họ là ai? Diệp Linh Nhi từ trong nhà đi ra, mang theo nghi hoặc ở trên mặt. A. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, cười lạnh nói. Một vài kẻ ngu xuẩn. Hô mưa gọi gió, vung đậu thành binh, đây là bản lĩnh tiên nhân trong truyền thuyết mới có. Diệp Hiên thân là tu tiên giả, hô mưa gọi gió thì trong trận chiến của hắn trước đó ở Diệp gia đã làm ra, vung đậu thành binh thì không thể ở cấp bậc hiện tại, thế nhưng bố trí ra một tòa đại trận khống sát, lại không có vấn đề. Diệp Hiên ngồi trong hư không, hai tay huyễn hóa thành vòng tròn, từng phù văn màu đỏ theo trong hư không hiển hóa, trong nháy mắt dung nhập ngọc thạch ở trước người. 12 khối ngọc thạch đang nở rộ ánh sáng màu đỏ, càng bay lượn xoay quanh, theo kiếm chỉ của Diệp Hiên cắt qua hư không, chỉ thấy những ngọc thạch này chợt biến mất, triệt để chìm vào giữa hư không tứ phương. Ông! Hư không biến ảo, sóng gợn khuếch tán, Diệp Hiên làm xong hết thảy, chỉ thấy phương viên mấy km quanh biệt thự tức thì rơi vào một loại cảm giác yên tĩnh, có huyết quang mắt thường không thể nhận ra văng khắp nơi, lượn lờ ở trong phương không gian nơi này. Khống linh trận. Diệp Hiên bố trí trận pháp, ngoại trừ có công hiệu mê huyễn, còn có thể có chút thủ đoạn giết địch, mà những ngọc thạch này chẳng qua chỉ là một cái môi giới, thủ đoạn thật sự chính là quán thâu khí tức huyết sát vào trong các ngọc thạch. Hai viên ngọc hình kiếm, ban đầu là màu xanh lục bích, sau khi được Diệp Hiên khắc vào ba trận pháp, hai ngọc kiếm trực tiếp hóa thành màu đỏ, lúc này mới khiến Diệp Hiên thỏa mãn gật đầu. Diệp Linh Nhi một mực ngồi xem, đối với những cử chỉ thần dị của Diệp Hiên, cũng có một chút hiểu được, tự nhiên cũng không có lộ ra kinh ngạc quá lớn. Linh Nhi, hai quả điếu trụy này em và cùng mẹ hãy đeo vào, ngày đêm đều không thể rời khỏi người. Diệp Hiên đem ngọc kiếm đưa điếu trụy cho em gái, giọng trịnh trọng nói. Ừm. Diệp Linh Nhi nhu thuận trả lời, đưa tay nhận lấy ngọc kiếm, cô vốn muốn nói thêm gì đó nữa cùng Diệp Hiên, nhưng nhìn thấy bộ dáng trầm tư của Diệp Hiên, lời đến bên miệng cũng nuốt trở về. Anh, em vào với mẹ đây. Trong mắt Diệp Linh Nhi đầy vẻ phức tạp, tựa như muốn yên lặng đi ra khỏi phòng Diệp Hiên, chỉ là vừa đi đến cửa, Diệp Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, do dự nói. Anh từng nói qua, nếu anh không ở đây, em phải chăm sóc cho mẹ thật tốt. Có phải có một ngày anh sẽ đi thật hay không? Lúc đầu Diệp Hiên vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhưng khi nghe Diệp Linh Nhi nói xong, hắn bỗng ngẩn ra, mà sau khi nhìn về phía đứa em gái nhỏ này, ánh mắt hơi lộ ra phức tạp, một lúc sau Diệp Hiên mới chậm rãi lắc đầu thở dài, cũng không trả lời vấn đề này. Anh, muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút. Diệp Linh Nhi cười gượng lên tiếng, đi nhanh ra khỏi phòng Diệp Hiên. Tuy Diệp Hiên cũng không có cho ra đáp án, nhưng Diệp Linh Nhi làm sao lại không nhìn ra thái độ của Diệp Hiên cơ chứ? Diệp Hiên ngồi trong hư không, khí tức quanh người hơi ba động, hắn rất muốn nói cho người nhà, kỳ thực từ 4 năm trước, hắn đã chết, hắn cũng không trở về, từ khi hắn bước vào chiến trường huyết hải thì đã định trước cuộc đời của hắn sẽ phải ở trong sát phạt. Đánh cờ cùng Nguyên Linh, giành mạng sống cùng thiên địa, đạp đổ vô số thi cốt cường giả, cho đến khi đăng trên cửu thiên, đây chính là con đường của hắn, mà tất cả phàm trần chỉ là một sân khấu mà hắn đi ngang qua, hắn chung quy không thuộc về nơi đây. Đinh linh linh. Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, vào đêm khuya lại hơi lộ ra chói tai, khi thấy người gọi là Thanh Long, Diệp Hiên cũng không thấy có gì ngạc nhiên. Alo. Diệp Hiên bắt máy. Diệp tiên sinh, việc lãnh gia Liễu Quân Điệp đã báo với tôi hy vọng ngài có thể buông tha việc này. Thanh Long nói thẳng không kiên kỵ. Vì sao? Diệp Hiên nhắm hai mắt lại. Diệp tiên sinh ngài có chỗ không biết, tuy Vũ An Ti chúng ta có 8 bộ lớn, nhưng đại đa số thành viên trong đó đều là một ít người thuộc thế gia cổ võ, mà những cổ võ thế gia này lại có quan hệ hợp tác cùng Hạ Quốc, một ít tổ chức dị năng nước ngoài cũng bởi vì những thế gia cổ võ này tồn tại, mới có chút kiên kỵ đối với Hạ Quốc chúng ta. Thanh Long nhanh chóng lên tiếng, hy vọng Diệp Hiên có thể lấy đại cục làm trọng. Diệp tiên sinh, tuy tôi không biết ngài điều tra lãnh gia là muốn làm cái gì, nhưng lãnh gia nội tình thâm hậu, ai cũng không biết giữa lãnh gia có tiên thiên vũ giả hay không, hơn nữa ngài đã giết lãnh Thanh Tuyết, việc này không bằng cứ bỏ qua được không? Thanh Long không ngừng khuyên can. Cổ võ thế gia là một quyền lợi chỉnh thể, Từ xưa đến nay, từng triều đại đều có bóng dáng của bọn họ. Nếu như Diệp Hiên thật sự đối đầu cùng Lãnh gia, đây cũng là việc rút dây động rừng. Bỏ qua. Diệp Hiên mỉm cười, quỷ dị nói. Lúc giết người con gái kia, tôi đã nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng Lãnh gia làm sao có thể dừng tay. Nếu như Thanh Long nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Hiên, tất nhiên trong lòng sẽ kinh hoảng, nhưng ở trong điện thoại, hắn lại muốn Diệp Hiên bỏ qua việc này, điều này cũng làm cho Thanh Long vội vàng nói. Tuy chuyện này cũng không tốt làm, nhưng Diệp tiên sinh anh là khách khanh tổ địa của tôi, Lãnh gia cũng không dám ra tay với anh, đến lúc đó thì tôi sẽ tự mình xin lỗi Lãnh gia, tất nhiên có thể bỏ qua việc này. Xin lỗi. Nụ cười của Diệp Hiên càng quỷ dị, âm thanh cũng chợt lạnh xuống. Cũng không cần xin lỗi, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết. Mặc dù ở trong điện thoại, nhưng nghe được âm thanh âm trầm của Diệp Hiên, cả người Thanh Long đều cảm giác lạnh lẽo, càng ngạc nhiên đặt câu hỏi. Diệp tiên sinh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Động tới mẹ của tôi, Chu Tuyệt cả nhà. Diệp Hiên thuận tay cúp điện thoại, trực tiếp làm cho Thanh Long bên kia điện thoại ngay ra, cho đến khi qua hơn 10 hơi thở mới tỉnh hồn lại, lần nữa nhanh chóng gọi cho Diệp Hiên, nhưng chờ hồi lâu, Diệp Hiên cũng không có bắt điện thoại. Xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh Long âm thầm run rẩy tự nói. Liên tiếp gọi mấy lần, Thanh Long không còn cách nào, chỉ có thể đem việc này báo với mấy vị lãnh đạo. Binh mã Hạ Quốc, đại nguyên soái Lý Lâm Quốc, ánh mắt lúc này đang yên tĩnh, không ngừng nghe Thanh Long báo cáo, cho đến 10 phút trôi qua, Lý Lâm Quốc hiếp hai mắt lại, trầm ngưng nói. Ngoại trừ Diệp Hiên có cử động nguy hại đến Hạ Quốc thì cậu cũng có thể làm theo tất cả mọi chuyện của cậu ta, nếu như ngay cả cậu cũng giải quyết không được, còn có mấy ông già chúng ta đây. Lý Lâm Quốc thuận tay cúp điện thoại, bàn tay già nua không ngừng gõ lên bàn, cho đến khi qua một hồi lâu, một tiếng nỉ non tự nói cũng theo trong miệng của ông ta phun ra. Cách cục Hạ Quốc cũng nên thay đổi một chút, những cổ võ gia tộc này không coi ai ra gì, cũng nên có người cho bọn họ một bài học. Đạt được câu trả lời của Lý Lâm Quốc, sắc mặt Thanh Long lại lần nữa giãn ra, hắn thật không cách nào tưởng tượng, Lý Lâm Quốc thân là đại nguyên soái binh mã Hạ Quốc, đưa ra một mệnh lệnh như vậy. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, mặc dù trong lòng Thanh Long không hiểu được, cũng chỉ có thể theo mệnh lệnh Lý Lâm Quốc mà đi chấp hành. Một hàng loạt tin tức liên quan tới Lãnh gia tụ tập đến cùng nhau, trực tiếp truyền đến điện thoại di động Diệp Hiên, mà một hồi sát lục không tiếng động cũng đã gần bắt đầu. Cũng trong lúc đó, Phượng Minh Sơn, Thái An Lãnh gia. Một trang viên phong cách cổ xưa đứng sững ở trong sườn núi, cây sồi đá xếp thành hàng trên mặt đất, mỗi bên xếp đặt binh khí cổ võ, hơn 10 vị cổ võ giả khí thế bàn bạc, có người ngồi tu luyện, có người vũ động quyền cước, càng làm cho trong không khí truyền đến từng tiếng nổ đùng đoàn. Nội đường Lãnh gia. Một người đàn ông trung niên mặc cổ sam đứng hàng thủ tọa, dưới ông ta có hai lão giả đang khanh chân ngồi, bầu không khí chính giữa nội đường hơi lộ ra kìm nén, giống như đang chuẩn bị làm việc gì rất trịnh trọng. Diệp Hiên. Gia chủ Lãnh gia nỉ non tự nói, trong còn có sát cơ băng hàng hiện lên. Trác gia truyền đến tin tức, tiểu thư chính là chết ở trong tay của người này, hơn nữa thân phận của người này không đơn giản, trải qua điều tra của chúng ta, người này là khách khanh của tổ địa Vũ An Ti. Một gã lão giả từ từ nói. Thanh Tuyết thiên tư ngang dọc, tuổi nhỏ còn đã bước vào cổ võ tông sư, tương lai rất có thể tiến thêm một bước, thành tựu tiên thiên võ giả, càng là cơ sở để cho Lãnh gia chúng ta có thể quật khởi cổ võ giới, nhưng con bé cứ như vậy mà chết, các người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Gia chủ Lãnh gia cười, cười rất sáng lạng, nhưng rơi vào trong mắt hai lão giả, lại không tự chủ được mà giật mình một cái. Gia chủ, người này là khách khanh Vũ An Ti, chúng ta vẫn nên ngẫm lại sau đó làm mới. Một gã lão giả khác cẩn thận khuyên can. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy gia chủ Lãnh gia vỗ bàn, bàn đá trước người trực tiếp bị hắn đánh thành nát bấy, nụ cười đã không còn thấy, ngoài gương mặt càng là dữ tợn đến dọa người. Con gái của ta đã chết, nó đã chết. Cái gì khách khanh Vũ An Ti, Lãnh gia ta ở Vũ An Ti cũng có quyền lên tiếng cực lớn, ta chẳng cần biết hắn là ai, cũng phải để cho hắn chết không có chỗ chôn. Gia chủ Lãnh gia liên tục trống giận, nền đá dưới chân càng rạn nứt ra. Lập tức thông báo Lãnh Vân Phi, trong vòng 3 ngày, ta muốn hết thảy tin tức của người này, ta không chỉ muốn hắn chết, càng phải bắt người nhà hắn chôn cùng hắn. Gia chủ Lãnh gia nổi giận hét to hơn. Vạn Lý Vân Thiên, hư không tung hoành. Lúc mà gia chủ Lãnh gia đang điều tra Diệp Hiên, hắn lại không biết, một viên lưu tinh màu đỏ lại xuất phát từ Giang Nam, đang từ bắn nhanh tới hướng núi Phượng Minh. Hư không chấn động, sóng gợn không ngờ. Diệp Hiên bước ra mỗi một bước, đủ để truyền đến tiếng nổ vang, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh đến nỗi có chút không hiểu được, chỉ là giữa lúc đôi mắt khép mở lại lóe lên sát cơ, làm người ta cực kỳ kinh ngạc. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, chuyện này Diệp Hiên hiểu rất rõ. Lúc mà Diệp Hiên giết Lãnh Thanh Tuyết, hắn đã quyết định, gia tộc sau lưng người này cũng phải hủy diệt cùng nhau, cái gì cổ võ thế gia, cái gì tiên thiên võ giả, ở trong mắt Diệp Hiên, chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thế giới đang đến gần đại biến, cổ võ thế gia có thể làm cho người phàm trần kính nể, nhưng đợi đến khi huyết hồn cùng dị thú dần dần trồi lên mặt nước, khi đó mới thật sự là khủng bố. Giết, chém tận giết tuyệt, chỉ cần là kẻ thù, kết quả duy nhất chỉ có chết, đây chính là tín niệm của Diệp Hiên. Nửa ngày trôi qua, lúc Diệp Hiên xuất hiện ở trên khoảng không Phượng Minh Sơn, ngay đêm rằm tháng 8 lúc đầu là trời đông giá rét, bất chợt lại âm trầm xuống, còn có một mảnh mây đen bao phủ Phượng Minh Sơn. Ông như một ngôi sao chết rơi xuống, lại tựa như sấm sét nổ vang, Diệp Hiên từ trên trời lao xuống, sự khủng bố làm tê liệt không khí, càng làm cho giữa hư không truyền đến một tiếng nổ vang. Ầm. Đôi chân Diệp Hiên đạp đất, quần sơn đông đưa bất kham, mặt đất càng là bị rạn ra giống như mạng nhện, một màn kinh người như thế này tức thì làm cho người của Lãnh gia ở trên diễn võ trường dại ra không tiếng động. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy Diệp Hiên thì lúc này mới dồn dập hồi tỉnh lại. Sư huynh, người này là từ trên trời rớt xuống. Một thanh niên võ giả có chút không dám tin tưởng cảnh tượng chính mình đã nhìn thấy, lộc bộc tự nói với sư huynh bên cạnh. Đừng nói giỡn. Người làm sao bay được? Sư huynh run rẩy nhỏ bé răng dậy, nhưng hiển nhiên hắn cũng không hiểu rõ Diệp Hiên như thế nào xuất hiện ở trong diễn võ trường của Lãnh gia. Chuyện này thì hơn 10 vị võ giả tất cả đều nhìn Diệp Hiên, hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, cho đến khi một tiếng hét thê lương bi thảm truyền đến, cũng trong nháy mắt làm cho bọn họ phục hồi tinh thần. Xích! Kiếm quang hoành khoảng không, máu tươi tung bay, một gã võ giả Lãnh gia bị tách rời đầu, trực tiếp hóa thành một bộ thi thể lạnh lẽo, hiện ngay trong mắt đám người Lãnh gia. Diệp Hiên cũng không bất kỳ lời nói nhảm gì, hắn đi tới Lãnh gia chính là đồ môn diệt nhà, cũng không có tâm tình dông dài cùng những phàm nhân này, trực tiếp làm đồ tể mới là chuyện hắn cần làm tình. Soạt. Số lượng lớn tiếng kinh hô truyền đến, toàn bộ diễn võ tràng đều muốn hỏng, nhưng không chờ võ giả Lãnh gia có hành động, Diệp Hiên đã lại bước ra một bước, thì huyết ma kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm quang rực rỡ tràn ngập ra, trực tiếp bắt đầu thu gặt tính mệnh người ở ngay đây. Không được. Không được. Ngươi. Ngươi là ai? Mau mau thông báo gia chủ, có đại địch xâm phạm. Máu tươi đổ đầy, cục tay cục chân, ở trong tiếng kêu rên vô tận thảm thiết, chỉ thấy hơn 10 vị võ giả Lãnh gia chật vật chạy trốn, nhưng lại tránh không khỏi kiếm quang Diệp Hiên chém ra, diễn võ tràng nghiễm nhiên đã hóa thành tu la đồ tràng. Dừng tay. Chợt, một tiếng nổ quát như sấm rền truyền đến, chỉ thấy ba bóng người từ xa đến gần, theo sau càng là số lượng lớn võ giả Lãnh gia, trong nháy mắt đã vây quanh Diệp Hiên. Gia chủ Lãnh gia, tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đã bước vào cảnh giới tiên thiên, mà hai vị lão giả bên cạnh hắn càng là hai vị võ giả cấp tông sư, tuy đã già, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngươi là người phương nào, dám ở Lãnh gia giết ta người? Nhìn thi thể đầy đất, sắc mặt gia chủ Lãnh gia lập tức âm trầm, nhưng trong mắt lại đầy kinh hãi, phải biết rằng những đệ tử Lãnh gia này, người yếu nhất cũng là tu vi ám kình, trong đó cao thủ hóa kính đạt đến hơn 10 người. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đều bỏ mình ở đây. Chuyện này làm sao có thể không khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi tột cùng được. Mấu chốt nhất là, gia chủ Lãnh gia phát hiện một chuyện sự thực đáng sợ, người thanh niên mặc đồ đen đứng ở phía trước đang phát ra một loại cảm giác khí thế cực kỳ khủng bố, gia chủ Lãnh gia dám vạn phần khẳng định, mặc dù chính mình là cổ võ tông sư, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Hơn nữa, vô cùng có khả năng, đối phương đã bước vào tiên thiên, nếu không thì làm sao có thể trong nháy mắt, tàn sát 10 cao thủ Lãnh gia không còn ai như thế. Ùng ùng. Mây đen tích tụ, tiếng sấm ù ù, Diệp Hiên cầm thị huyết ma kiếm trong tay đứng sừng sững ở trong diễn võ trường Lãnh gia, âm trầm nhìn gia chủ Lãnh gia, một nụ cười tàn khốc theo khóe miệng hắn câu ra. Rất tốt, xem ra người đã đến đông đủ. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, khuôn mặt trên vẫn treo theo một nụ cười. Không biết các hạ là thần thánh phương nào, lãnh gia ta có gì đắc tội, nếu thật là lãnh gia ta làm chuyện gì không đúng, lãnh mổ ở chỗ này nhận lỗi với cậu. Nhận biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt, khi gia chủ lãnh gia ước lượng ra Diệp Hiên có thể là tiên thiên võ giả, trực tiếp áp xuống sát cơ trong lòng, tư thế bản thân càng thả cực thấp. Gia chủ, hắn chính là Diệp Hiên. Chợt, đôi mắt một lão giả co rút nhanh, hoảng sợ lên tiếng. Cái gì? Nghe thấy những gì lão giả nói, gia chủ lãnh gia bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hiên, sắc mặt càng thay đổi cực kỳ xấu xí, hắn làm sao cũng không ngờ, mình còn không có tìm tới cửa, đối phương lại giết đến cửa lãnh gia hắn. Diệp Hiên và hắn đạm nhiên nhìn nhau, chỉ là đôi mắt nhìn về phía đám người lãnh gia, tựa như đang nhìn người chết. Diệp Hiên hôm nay đến đây, không chỉ là đồ môn Diệp nhà, ở đây có trên trăm vị cổ võ giả, cũng là lương thực tốt nhất, tinh lực trong cơ thể của bọn họ hùng hậu hơn so với người bình thường, có thể bù đắp cho tu vi hắn không ngừng tiêu hao trong đoạn thời gian này. Ở trong chiến trường huyết hải, có dị thú cung cấp huyết khí, cho nên trong 4 năm ngắn ngủi, Diệp Hiên đã tăng tu vi lên tới độ kiếp kỳ, nhưng sau khi trở về, mỗi một lần hắn ra tay, tu vi trong cơ thể sẽ ít đi một phân, tình huống bây giờ đang không có nguồn bổ sung, nếu như lâu dài trôi qua, tu vi của hắn tất nhiên sẽ hao hụt. Đây cũng là chuyện Diệp Hiên không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, huyết hồn dị thú ẩn núp tại nhân gian, bọn họ đang từng bước thôn phệ huyết nhục mà khôi phục thực lực. Nếu như tu vi Diệp Hiên một mạch trì trệ không tăng tiến, khi hắn chân chính đối diện với mấy thứ này, vậy chẳng phải là sẽ thiệt thòi lớn. Diệp Hiên có một vọng tưởng, hắn muốn thành tiên ở phàm trần, mà còn muốn đạt thành mục đích này, ngoại trừ đẩy ra cánh cửa kia, bước vào địa tiên giới, cũng chỉ có không ngừng thôn phệ huyết khí để tăng tiến tu vi của mình. Diệp Hiên rất muốn nhìn một chút, sau khi hắn thành tiên ở phàm trần, Nguyên Linh sẽ cảm tưởng ra sao, mà khi đó, cũng là thời điểm hắn thật sự vạch mặt Nguyên Linh. Tâm tình gia chủ lãnh gia bây giờ rất phức tạp, thật sự vô cùng phức tạp, hiện tại hắn rất muốn đem Diệp Hiên tháo thành tám khối, báo thù rửa hận cho lãnh Thanh Tuyết. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt nói cho hắn biết, tu vi Diệp Hiên tuyệt đối có tông sư cảnh, tuy lãnh gia người đông thế mạnh, nhưng đối mặt với một tiên thiên võ giả hư hư thực thực, lãnh gia cũng chỉ là con cừu non đợi bị làm thịt mà thôi. Khi một võ giả bước vào tiên thiên, đó là đề thăng về chất, một tiên thiên võ giả có thể giết chết 10 vị tông sư, từ nơi này cũng có thể nhìn ra sự khủng bố của tiên thiên võ giả. Lòng có oán hận, nhưng gia chủ lãnh gia cũng không dám phát tác, sắc mặt càng âm tình bất định, cho đến khi đếm rõ số lượng hơi thở, một nụ cười gượng hiện lên trên mặt gia chủ lãnh gia, trực tiếp chắp tay thở dài nói với Diệp Hiên. Thì ra là Diệp tiên sinh, không biết lãnh gia tôi có gì đắc tội làm cho Diệp tiên sinh bất mãn, lãnh mổ ở chỗ này bồi tội với ngài. Người đang hạ mái hiên không thể không cúi đầu, đây chính là quyết định của gia chủ lãnh gia. Ngay trong ánh mắt oán độc của ông, ta nhìn ra ông rất muốn giết ta, mặc dù ông đang cực lực che giấu, nhưng ánh mắt của ông lại bán đứng ông. Diệp Hiên đạm mạc nói. Nghe thấy những gì Diệp Hiên nói, trong lòng gia chủ lãnh gia thịt một tiếng, mà sau đó lại cười gượng nói. Diệp tiên sinh ngài nói giỡn, tiểu nữ chết trong tay ngài, là nó gieo gió gặt bão, lãnh gia tôi sao dám oán hận. Chính là đưa tay không đánh mặt người tươi cười, gia chủ lãnh gia đã hèn mọn như thế, nếu như Diệp Hiên vẫn tiếp tục tàn sát lãnh gia, thì có chút quá khi dễ người. Nếu như đổi thành người khác, có thể thật sẽ rời khỏi. Chỉ là, Diệp Hiên là ai? Hắn là bất tử thiên tôn, hắn là tồn tại hơn người thường, hắn thờ phụng chính là kẻ mạnh làm vua, làm việc phải làm đến cùng, nếu đã hắn đã quyết định diệt tuyệt lãnh gia, thì sẽ không có người nào có thể làm trái quyết định của hắn. Nói cách khác, thực lực ta mạnh, khi dễ, diệt lãnh gia ngươi, ngươi lại có thể làm gì? Chết đi! Hai chữ đơn giản từ Diệp Hiên trong miệng thốt ra, thì huyết ma kiếm ông hưởng, trực tiếp ở trong tay Diệp Hiên nổ bắn ra, hóa thành một mảnh huyết quang nhỏ, chém giết mà tới đám người lãnh gia. Tình huống đã như vậy, gia chủ lãnh gia sao có thể nhìn không ra tâm ý của Diệp Hiên, điều này cũng làm cho khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, đã bắt đầu có ý muốn liều mạng. Tiểu tạp chủng, mặc dù ngươi là tiên thiên võ giả, nhưng thật cho là lãnh gia ta sợ ngươi sao? Giết hắn! Nếu đã không có chỗ để cứu vãn, vậy thì gia chủ lãnh gia cũng không cần phải nói nhảm. Bong bong bong. Âm thanh đao kiếm ra khỏi vỏ vang bên tai không dứt, trong tiếng hét nóng giận của gia chủ lãnh gia, trên trăm danh võ giả lãnh gia không sợ chết đánh tới phía Diệp Hiên, hiển nhiên bọn họ cũng không có đường lui, không phải Diệp Hiên chết, thì chính là lãnh gia vong. Chém. huyết quang hoành không, kiếm khí nổ vang, cơ thể Diệp Hiên không nhúc nhích, trên khuôn mặt vẫn còn đang mỉm cười, chỉ là một đôi kiếm chỉ rung chuyển hư không, thì huyết ma kiếm cuồng bạo rung rẩy, mỗi một kiếm chém rụng, đều có hơn 10 võ giả lãnh gia hóa thành thi thể. Máu tươi bay khắp nơi, tiếng kêu rên liên tục vang vọng, trên trăm võ giả lãnh gia không ngừng có người ngã xuống, số lượng lớn máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, điều này cũng làm cho đôi mắt bọn họ đỏ đậm, trong ánh mắt đều mang đầy thù hận đối với Diệp Hiên. Nhìn đệ tử lãnh gia không ngừng chết thảm, một gã trưởng lão lãnh gia cắn chặt răng ngà, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng cực kỳ điên cuồng. Diệp Hiên, mặc dù hôm nay lão phu có chết ở đây, cũng sẽ không để ngươi trải qua dễ dàng. Trưởng lão lãnh gia điên cuồng hét lớn, cả thân thể bắt đầu phình to ra, gần giống như một quả khí cầu gần nổ tung điên cuồng lao tới Diệp Hiên. Nhị thúc, không được. Gia chủ lãnh gia hoảng sợ hét to. Ầm. Cơ thể nổ tung, máu tươi bay tán loạn, dưới cơn tự bạo của trưởng lão lãnh gia, năng lượng cực kỳ khủng bố nổ ra, Diệp Hiên đứng mũi chịu sào, hoàn toàn bị nguồn năng lượng này bao phủ rơi xuống. Nhị gia gia. Một gã thiếu niên lãnh gia lên tiếng kêu khóc, càng là quỳ xuống ngay tại chỗ, nước mắt tuôn rơi không dứt. Cục tay cục chân, máu chảy thành sông. Diễn võ tràn triệt để an tĩnh lại, cho đến khi qua hơn 10 hơi thở, một âm thanh hơi run rẩy từ trong miệng một gã võ giả lãnh gia truyền đến. Chết! Chết sao? Tông sư tự bạo, thực lực bản thân phóng đại 10 phần, mặc dù hắn là tiên thiên võ giả, cũng tuyệt đối không thể may mắn tránh khỏi được. Gia chủ lãnh gia lạnh giọng quát lớn, chỉ là trong mắt cực kỳ đau lòng. Con gái của mình chết thảm, trưởng lão tự bạo, lãnh gia liên tiếp mất đi hai vị tông sư, cái đã kích nặng nề này cũng để cho gia chủ lãnh gia đau lòng tột cùng. Chờ. Chờ chút. Hắn còn chưa có chết. Chợt, một tiếng kêu to hoảng sợ truyền đến, cũng để cho sắc mặt mọi người lãnh gia đại biến, tất cả đều nhìn lại trong diễn võ trường. Khói bụi tiêu tán, huyết quang mông lung, khi Diệp Hiên lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt đám người lãnh gia, người có tâm lý yếu thì trực tiếp mềm nhũn hai chân, ngã ngồi ở trên đất, trên mặt đều là hoảng sợ không thôi. Thờ ơ lạnh nhạt, không nhiễm khói bụi, lúc này Diệp Hiên đừng nói là bị thương, mà ngay cả quần áo cũng không có một chút nếp nhăn nào, giống như vừa rồi trưởng lão lãnh gia tự bạo, căn bản không có mang đến cho hắn một chút thương tổn nào cả. Thật đúng là không thú vị mà. Diệp Hiên giãn hai cánh tay ra, hít thở lấy mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, giữa lúc đôi mắt khép mở, lặng yên xẹt qua một luồng mê say. Kết thúc đi. Rốt cục Diệp Hiên cũng bắt đầu thấy phiền chán, âm thanh thay đổi sang lãnh khốc tàn bạo. Ầm. Bước ra một bước, đạp bay lên trời, giữa hư không truyền đến tiếng nổ vang, ở trong ánh mắt hoảng sợ của đám người lãnh gia, Diệp Hiên ngồi ở trời cao, huyết quang mông lung từ từ nở rộ ở quanh thân. Hắn. Hắn không phải cổ võ giả. Hắn. Hắn là. Nhìn cảnh tượng như vậy, sắc mặt gia chủ lãnh gia cũng trở nên trắng bệch, hàm răng càng đang run rẩy, trong đầu dần hiện ra một truyền thuyết lâu đời. Truyền thuyết cổ lão. Thế gian có tiên hay chăng? Cổ võ là do người nào truyền tới kiếp này? Vạn vật có linh, người là chúa tể của thế gian, hái linh khí của thiên địa, nạp tinh hoa nhật nguyệt, giơ tay lên có thể lật núi, chắp tay lại có thể lấp biển, người như bọn họ có một cái cách gọi, tu tiên giả. Cổ võ, binh kính, ám kình, hóa kính, tông sư, cái này chẳng qua chỉ là những người phàm nhỏ bé, chỉ có bước vào tiên thiên, mới có thể nhìn trộm tu tiên giả trong truyền thuyết kia. Mà tiên thiên võ giả là căn cứ vào lịch sử xa xưa ghi chép lại, chẳng qua cũng là nhập môn tu tiên mà thôi, cảnh giới này cũng có một cái biệt danh, là luyện khí kỳ. Tiên thiên cửu trọng, luyện khí cửu trọng, chỉ có đột phá cảnh giới tiên thiên mới được chân chính xưng là tu tiên giả, nhưng ở thế giới bây giờ, thiên địa thời kỳ mạt pháp, linh khí không còn, tiên thiên võ giả cực kỳ hiếm thấy, càng chưa nói đến cảnh giới cao hơn tiên thiên võ giả. Chỉ là, gia chủ lãnh gia nhìn chằm chằm Diệp Hiên, linh hồn tựa như xuất khiếu, hắn đã có phỏng đoán 10 phần to gan, chỉ sợ người muốn tiêu diệt lãnh gia hắn chính là tu tiên giả trong truyền thuyết. Chạy, chạy mau, các ngươi chạy mau, chỉ cần lãnh gia chúng ta có một người còn sống, mau mau nói cho toàn bộ cổ võ giới, tu tiên giả trong truyền thuyết đã xuất thế. Sắc mặt gia chủ lãnh gia tái nhợt, lên tiếng trống to hơn với các đệ tử lãnh gia, đối với Diệp Hiên hắn căn bản không dậy nổi chút lòng kháng cự nào, cả người càng nhanh chóng bỏ chạy xuống núi. Tuy đệ tử lãnh gia không biết gia chủ nói tu tiên giả là có ý gì, nhưng gia chủ đều đã bỏ chạy, hơn nữa nhân vật thần bí trên bầu trời lại kinh khủng như thế, mỗi người cũng không muốn chết, tự nhiên đều như chim tán loạn bỏ chạy khắp tám phương. Trốn. Diệp Hiên ngồi trong hư không, quan sát võ giả Lãnh gia chạy tứ tán, một nụ cười tàn khốc được câu lên trên khóe miệng. Các người muốn trốn sao? Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Thập phương thôn thiên trận. Như cửu thiên kinh lôi nổ vang, lại tựa như đại tinh thiên vũ nổ tung, khi giọng Diệp Hiên vừa vang lên, chuyện cực kỳ khủng bố đã xảy ra. Ùng ùng. Huyết quang hoành thiên, phù văn tràn ngập, bàn tay Diệp Hiên đánh ra thời gian, vùng không gian này tức thì bị vây khốn, một đám mây đỏ cao lớn nghìn trượng thành hình ở trên trời, trong tầng mây đỏ ngầu kia càng có lôi quang màu đỏ đếm không hết giăng ở khắp nơi. Giết. Răng rắc. Huyết sắc vô tận, lôi đình kinh khủng, vào thời khắc này ầm ầm rơi xuống, núi đã nổ tung, quần sơn đông đưa, võ giả Lãnh gia chạy tứ tán bị lôi đình đánh nổ nát vụn, số lượng lớn máu tươi văng tung tóe khắp nơi, càng truyền đến tiếng kêu rên cực kỳ thê lương. Không được. Ta không muốn chết. Chuyện này. Đây là cái gì? Hắn. Hắn không phải người. Ùng ùng. Lôi quang hoành khoảng không, huyết quang lạnh thấu xương, sát lục đang tiếp tục diễn ra, sinh linh đang kêu rên cầu khẩn, quanh thân Diệp Hiên là huyết quang mông lung, hắn ngồi ở trời cao, đạm nhiên quan sát hết thảy mọi thứ ở trước mắt. Thông thiên đại pháp. Như cự kình uống nước, lại tựa như trường hà đảo lưu, giữa đôi mắt Diệp Hiên như có hai quả viên đại tinh màu đỏ đang ù ù luân chuyển ở trong mắt, chỉ thấy huyết khí cuồn cuộn đang cuộn trào mãnh liệt kéo đến trên người Diệp Hiên, cho đến khi bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn, lúc này, nơi đây mới bình tĩnh trở lại. Thông vệ huyết khí, củng cố bản thân, không ngừng tăng tiến tu vi, đây chính là chuyện mà Diệp Hiên đang làm. Nửa ngày trôi qua, huyết quang quanh thân Diệp Hiên từ từ tiêu tán, một luồng hơi thở trắng từ trong miệng hắn tuôn ra, cũng để cho hư không truyền đến một tiếng nổ vang, cho đến khi hắn mở mắt, huyết quang ác liệt nổ bắn ra, mang cho người ta một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Tinh lực trên trăm cổ võ giả, trực tiếp bù đắp thiệt thòi mấy ngày nay của ta, tu vi trong người thoáng có một tia tăng trưởng, xem ra muốn thành tiên ở phàm trần, cũng không phải không có khả năng. Diệp Hiên nỉ non tự nói, trong mắt xẹt qua một tia không hiểu. Giữa lúc này, Phượng Binh Sơn tĩnh mịch tột cùng, Lãnh gia to như vậy cũng bị cho một mồi lửa, Diệp Hiên bước chậm trong hư không, cho đến khi rơi vào giữa sườn núi, nhìn tay cục chân cục đầy đất, trong mắt cũng không dao động chút nào. Còn không ra sao? Bỗng nhiên, Diệp Hiên khẽ lên tiếng, bay thẳng đến một cái động rộng rãi nhất. Đáng tiếc, khi Diệp Hiên vừa dứt lời, xung quanh cũng không bất kỳ dị hưởng gì, mà điều này cũng làm cho Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu nói. Hay là nói để cho ta tìm ra ngươi? Không được. Không được. Chợt. Một âm thanh run rẩy nhỏ giọng từ trong động đá vôi truyền đến, chỉ thấy một thiếu niên mặc đồng phục Lãnh gia từ trong động đá vôi bò ra ngoài, đôi mắt mang đầy sự sợ hãi. Vẫn còn nhỏ nhỉ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của đối phương, đôi mắt Diệp Hiên ngẩn ngơ, giống như nghĩ đến mình 4 năm trước, cũng là bất lực giống như hắn vậy, nếu như không phải nguyên linh đắp nặng hắn, cũng sẽ không có hắn hôm nay. Đừng. Đừng giết ta. Ta không phải người của Lãnh gia. Thiếu niên trái nhợt cả mặt, trên gương mặt non nớt hiện đầy sợ hãi. Ngươi tên là gì? Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Đại. Đại nhân, ta tên Lãnh Vô Ca, chỉ là một người làm của Lãnh gia. Thiếu niên run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Ừm. Diệp Hiên gật đầu, bước chậm đi tới trước người thiếu niên, bàn tay trong suốt như ngọc không ngừng khẽ vuốt búi tóc thiếu niên, âm thanh càng ôn nhuận như ngọc nói. Ngươi an tâm đi đi, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Ầm. Chém tận giết tuyệt, tuyệt không lưu thủ, ở lòng bàn tay Diệp Hiên, đôi mắt thiếu niên tan rã, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Hiên lại sẽ giết mình thật. Vì cái gì? Giữa lúc hấp hối, thiếu niên không cam lòng mà lên tiếng nói. Tuy ngươi che giấu tốt, nhưng ta lại nhìn ra một thứ từ trong ánh mắt của ngươi, mà thứ đó lại là hận. Diệp Hiên đạm nhiên lên tiếng, trong mắt có một tia ưu thương xẹt qua. Người đáng sợ nhất thế gian, chỉ có hai loại người. Một loại là người giàu lòng thương, vì đất trời lập tâm, vì dân chúng lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình, người như thế lòng mang thiên hạ, trạch phúc thương sinh, cũng là thánh nhân. Mà loại người thứ hai thì là người mang đầy thù hận, hận trời bất công, hận đất vô tâm, lòng hận có thể làm long trời lở đất, mà người như thế càng đáng sợ hơn so với loại người thứ nhất. Diệp Hiên không biết đang nói cho thiếu niên nghe, hay là đang nói cho chính mình nghe, lúc này hơi thở của hắn cũng hơi lộ ra cô tịch và tiêu tác. Tuy nhiên, ngươi cũng không phải loại người thứ hai, nhưng lòng mang thù hận, ta lại có thể nào giữ ngươi được. Diệp Hiên khẽ lên tiếng, mà đôi mắt thiếu niên cũng đã tan rã, hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng sụi xuống trên mặt đất. Thờ ơ lạnh nhạt, không nhiễm khói bụi, một cơn gió mát phất phơ thổi qua cũng để cho sợi tóc Diệp Hiên theo gió phiêu lãng. Hắn nhìn ra quần sơn bao la, trong mắt có cô tịch cùng tang thương vô tận. Diệp Hiên tự hỏi, hắn là loại người như vậy sao? Tâm tư ngẩn ngơ, để tay lên ngực tự hỏi, nhưng vẫn không có được câu trả lời hắn mong muốn. Diệp Hiên tự nhận hắn là một người vô tình, ngay cả một thiếu niên yếu đuối hắn cũng không có lưu thủ chút nào, trực tiếp giết ngay tại chỗ. Lòng thương hại hèn mọn đã từng có, hắn quăng đi, mà đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Chỉ là 4 năm sát phạt làm cho Diệp Hiên hiểu rõ một đạo lý. Cường giả nặng như núi cao, người yếu phủ phục như kiến. Đây mãi là một thế giới cường giả, hắn chỉ có vứt bỏ lòng thương hại đã từng có, một đường quét ngang qua, chân chính tiêu dao giữa đất trời. Thiếu niên chết, cũng không có làm cho tinh thần Diệp Hiên lay động chút nào, chỉ là lại làm cho hắn hơi xúc động, nếu như hôm nay hắn giữ lại mạng cho thiếu niên này, trong tương lai người này sẽ tìm hắn báo thù hay không? Đồ môn diệt nhà, chém tận giết tuyệt, Diệp Hiên cũng không sợ thiếu niên tìm hắn báo thù, chỉ là cuối cùng cả đời thiếu niên cũng sẽ phải sống ở trong thù hận, mà cái loại giày vò này sẽ để cho một người trở nên điên cuồng. Nhân vật lớn cũng không đáng sợ, mà điều đáng sợ thật sự là những nhân vật nhỏ điên cuồng này, có lẽ sẽ ở một thời cơ thích hợp, cho ngươi một kích trí mạng. Bất kể là vì phiền phức cũng tốt, hay là vì không cho thiếu niên sống đau khổ giày vò trong thù hận cũng được, giết chết mới là phương thức giải quyết tốt nhất. Tuy lý luận của Diệp Hiên rất cực đoan, nhưng đây cũng là cách xử thế làm người của hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể sống đến bây giờ. Tâm tư quay lại, Diệp Hiên nhoẻn miệng cười, chính mình làm sao thế này, giống như hóa thành một lão già tang thương, con đường tương lai của hắn còn rất dài, cuộc đời của hắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Vân Sơn Vũ Ảnh, đường hẹp quanh co, tâm cảnh Diệp Hiên lúc này giống như thăng hoa, hắn cũng không có ngự không rời khỏi, mà là dọc theo đường núi. Bước chậm đi xuống núi Phượng Minh. Chỉ là, một vùng núi ở phía sau Diệp Hiên bị nhuộm dần bởi máu, lãnh gia trang hóa thành hài cốt, không biết bao nhiêu thi thể võ giả lãnh gia nằm ngang ở trên đất, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. 3 ngày trôi qua, tin tức lãnh gia bị tiêu diệt truyền khắp giới cổ võ, tức thì gây nên một hồi sóng to gió lớn, mỗi loại suy đoán dồn dập xuất hiện. Có người nói hủy diệt lãnh gia chính là kẻ thù ngày xưa gây nên, cũng có người nói lãnh gia đắc tội đại nhân vật không nên đắc tội. Mới có kết quả nhà hủy người mất. Không có vương triều vĩnh viễn, cũng không có thế gia vĩnh viễn, gia tộc cổ võ bị diệt, loại chuyện này tuy không thường gặp, nhưng lại có thật nhiều ví dụ, dù sao người trong giang hồ, dĩ nhiên có ân oán báo thù, tuy lãnh gia bị hủy diệt mang đến cho giới cổ võ một phen chấn động, nhưng rất nhanh cũng đã lắng lại sóng gió. Chỉ là, chuyện lần này lại làm cho Thanh Long cực kỳ rung động, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Hiên lại có thể kinh khủng như vậy, một gia tộc cổ võ trong khoảnh khắc đã bị hủy ở trong tay của hắn. Cũng trong lúc đó, sau khi Trác gia đạt được tin tức lãnh gia bị tiêu diệt, Trác lão gia giống như già đi 10 tuổi, cả người cũng trở nên hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì chính là lão đã truyền tin tức Diệp Hiên cho lãnh gia, nhưng bây giờ lãnh gia lại bị hủy, nếu như đây không phải là Diệp Hiên gây nên, có đánh chết ông cũng sẽ không tin. Cũng là vào lúc này, Trác gia xảy ra biến đổi lớn, Trác lão gia một đêm chết bất đắc kỳ tử, bỏ mình ở trong nhà. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, phát hiện là bị suy tim mà chết đột ngột. Chỉ là tràn biến đổi lớn này còn không có xong, theo Trác lão gia tự chết đột ngột, cha của Trác Quân Đình đã bỏ mình trong một trận tai nạn giao thông, toàn bộ quyền hành trong Trác gia rơi vào trong tay con trai thứ hai Trác Văn Bân, Trác Quân Đình càng biến mất không còn tăm hơi, bị Huyền Kính Ti lập thành án mất tích bí ẩn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.